Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 3 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần phận sự của tâm. Trong phần phận sự của tâm này đó thì nó gồm có tất cả là 14 phận sự. Thì chúng ta đã ôn tập lại phần thứ nhất là tục sinh, cái thứ hai là hộ kiếp và cái thứ ba là tâm tử. Ba cái này nó có tương quan với nhau. Bởi vì tâm tục sinh này khi nó sinh ra đó, có một sát na nó làm cái nhiệm vụ là để cho một cái chúng sinh đó đi tái sanh. Sau cái nhiệm vụ này rồi thì nó làm cái chức năng hộ kiếp là nó đi theo suốt luôn cái cuộc sống để nó bảo vệ cái sự sống cho chúng sinh đó. Và cái chúng sinh này đó sẽ sống trong cái luồng nghiệp mà cái tục sinh nó làm cái tâm quả của nghiệp để nó hiển lộ ra một cái kiếp sống mới. Thì cái dòng nghiệp đó nó vẫn trôi chảy trong cái hộ kiếp này. Như vậy chúng ta sẽ thấy tiền kiếp và hiện kiếp có mặt ở đây. Và khi mà nó làm chức năng thứ ba thì chức năng tử, thì có nghĩa là một sát na tục sinh và một sát na tử, là coi như nó đã xong một kiếp sống. Như vậy ba chức năng đầu tiên của tâm là nó giúp cho cái chúng sinh này nó nối liền giữa cái tiền kiếp và cái kiếp sống hiện tại, thì nó gọi là thức tái sanh, hay còn gọi là thức nối liền sự sống. Và cái hộ kiếp này nó trôi chảy trong suốt cuộc sống và cuối cùng nó chấm dứt. Thì như vậy đây là một cái kiếp sống của một cái chúng sinh, nó sẽ gồm có ba phần: tục sinh, hộ kiếp và tử. Bây giờ chúng ta đang nói tới cái phần số 4 trở đi, là tâm nó làm cái chức năng mà nó mở đầu cho một cái dòng tâm thức. Cái dòng tâm thức đó có thể là cái lộ ngũ, có thể là lộ ý. Cái lộ ngũ này đó là nó khởi sinh một cái dòng tâm thức mà ta gọi là nhãn thức, thì nó phải đi từ chỗ cái hoạt động của cái nhãn căn. Và cái khi mà nó hoạt động ở cái tai, tức là cái nhĩ căn đó, thì cái hoạt động nơi cái tai này khi nó tiếp nhận âm thanh thì nó sẽ phát sinh một cái thức, nó gọi là nhĩ thức, nhãn thức, nhĩ thức. Rồi nơi mũi là tỷ thức, nơi lưỡi là thiệt thức, nơi toàn thân là thân thức. Và khi nào nó nằm trong cái căn ý thì nó gọi là ý thức. Như vậy chúng ta có 6 cái dòng tâm thức nó hoạt động trong cái kiếp hiện tại của chúng ta. Như vậy chúng ta thấy trong cái kiếp sống này đó, thì nó có cái dòng sống, đây là nó sinh, đây là tử, đây là hộ kiếp, thì đây là, nó gọi đây là hiện tại. Nó hiện tại này đó, thì cái đời sống tâm thức chúng ta đó có hai cái nguồn hoạt động của nó. Nó nhất là lộ ngũ hay là lộ ý. Lộ ngũ gồm có 5, và cái lộ ý thì nó bao trùm toàn thể. Cái lộ ngũ nó sẽ giới hạn trong cái phạm vi mà mắt có thể thấy, trong phạm vi tai có thể nghe, phạm vi mà mũi có thể ngửi, phạm vi lưỡi có thể nếm, phạm vi thân có thể xúc chạm. Nhưng cái ý môn này, cái lộ ý này đó, thì nó không giới hạn nơi đó, nó trùm phủ được hết. Thậm chí nó như thế này, cái lộ ngũ đó nó chỉ nằm trong cái cõi dục giới này thôi, trong khi cái lộ ý đó, nó có thể bắt cảnh dục giới, có thể bắt cảnh sắc giới, có thể bắt cảnh vô sắc giới, và có thể là cái cảnh siêu thế, tùy theo cái sự rèn luyện và cái sự tu tập mà cái lộ ý nó có thể trùm khắp rất là lớn. Cho nên khi mà chúng ta chưa có đi sâu vào giáo pháp á, thì chúng ta cứ ngỡ rằng những cái gì mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi ta nếm, thân ta xúc chạm, ta có thể cân đo đong đếm được thì đó mới là sự thật. Nhưng mà sự thật này nó nằm trong cái giới hạn của cái lỗ mũi mà thôi. Nó còn có một cái sự thật nữa đó, là cái tâm của chúng ta có thể nhìn bao quát rộng lớn hơn. Và nó rộng lớn cho đến mức độ này, là khi cái lỗ ngũ này nó chỉ tiếp nhận được cảnh trong hiện tại, trong khi cái lỗ ý á, nó có thể từ hiện, bắt được cảnh hiện tại, nó có thể bắt cảnh quá khứ, và nó có thể bắt cái cảnh vị lai. Nó mạnh mẽ đến như vậy, nó lớn lao đến như vậy, nó rộng khắp, nó đi như thế. Thì nó không có bị hạn chế, nó không có bị giới hạn như là các cái căn mà tôi thuộc về ở cái lỗ ngũ đây. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái kháng môn này khi có nó mặt, khi nó có mặt thì nó hoặc là khởi đầu cho lỗ ngũ, hoặc là khởi đầu cho cái lỗ ý, tức là một cái quy lực hoạt động để mà nó phát sanh cái dòng tâm thức của chúng ta, một cái dòng tâm thức mới. Nó xen vào trong cái hậu kiếp đây, hậu kiếp trôi chảy, và nó xen vào đây. Trong suốt cái đời sống chúng ta nó xen như thế, nó xen như thế. Lúc thì lộ ngũ, lúc thì lộ ý, khi là dòng hậu kiếp. Thì tâm chúng ta không có ngừng nghỉ cái sự trôi chảy của nó. Và đây, chúng ta sẽ gọi đây là một cái dòng sống. Dòng có nghĩa là nó trôi chảy. Và khi chúng ta thấy một cái dòng chảy là chúng ta thấy tính liên tục của nó. Chúng ta thấy cái tính toàn diện của nó. Chúng ta thấy cái tính tổng thể của nó. Nhưng mà khi chúng ta nói về cái bản thể của cái dòng chảy này, thì cái thực chất của nó đó là nó sinh và nó diệt trong từng sát na. Như chúng ta thấy trên cái tấm bảng này đây, cứ một cái tâm này sinh lên thì nó diệt xong rồi nó làm duyên để mà sinh một cái tâm khác, rồi cái tâm khác này sinh lên diệt rồi làm duyên cho cái tâm khác, thì nó cứ đi trên cái dòng sinh diệt, nó xô đẩy nhau, nó có một cái sự tiếp cận, nó xô đẩy nhau. Giống như những cái gì mà ta phân tích về nước thì ta nói cái dòng chảy của nước chỉ là sự xô đẩy của những cái phân tử nhỏ nhất của cái nước mà thôi, chứ nó không có cái gì là một cái dòng cả. Chúng ta nhìn thấy cái dòng đó gì, chúng ta thấy cái tính liên tục của nó, thì chúng ta thấy một cái tổng thể là như vậy, vì chúng ta thấy cái sự toàn diện nó là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta phân tích ra thì nó là những cái phân tử rất là nhỏ, nó xô đẩy nhau, nó làm cái dòng chảy. Thì tâm chúng ta, một cái đơn vị tâm nhỏ nhất là một cái sát na, nó cũng sinh diệt và nó duyên với nhau để nó xô đẩy thành một cái dòng tâm thức trôi chảy trong cái đời sống chúng ta liên tục như thế. Bây giờ hôm nay là chúng ta sẽ khảo sát cái phần mà thuộc về cái lỗ ngũ đây, nhưng mà chúng ta chưa có đi vào cái lỗ trung tâm, mà chúng ta ôn tập lại cái tên của nó, một số cái tên, một số cái từ ngữ chuyên môn, để cái khi những cái từ ngữ này chúng ta hiểu rõ rồi đó, thì khi mà sư cô trình bày lại cái lỗ ngũ và cái lỗ ý này đó, thì chúng ta không cần phải lặp lại nữa, chúng ta nhớ rõ những cái này để khi trình bày là chúng ta có thể hiểu ngay, trình bày chúng ta hiểu ngay. Cho nên là cái phần này, cái phần ôn tập này mang tính chất là chúng ta chuẩn bị để chúng ta nói về cái lỗ ngũ và cái lỗ ý. Rồi chúng ta đang nói về nhãn thức đây. Khi chúng ta nhãn thức thì cứ nói nhãn thức, thì chúng ta nói mắt. mắt còn gọi là nhãn căn. Trong nhãn căn này nó chia làm hai phần. Phần thứ nhất gọi là phù trần căn. Phần thứ hai là tịnh sắc căn. Phù trần căn á là có nghĩa là nó là cái cơ quan thị giác. Xin lỗi, nhãn căn này là cơ quan thị giác. Phù trần căn này nó nói về cái hình thể của mắt. Và tịnh sắc căn này nó nói đến thần kinh mắt, hay còn gọi là thần kinh thị giác. Nó gồm có hai phần. Thí dụ như con mắt chúng ta nó tính từ cái lông mày rồi vô tới trong, rồi cái hình thể của mắt như thế nào, rồi trong đó là các cái phần cấu tạo từ bên ngoài tới tạo cấu tạo ở bên trong, nó có những cái phần mà nó thuộc về cái hình thể cấu tạo, hoặc là các cái cơ quan của mắt, hình thể cấu tạo của mắt. Thì nó có một cái phần vi tế nữa, cái phần thần kinh của sắc, của mắt. Thì như chúng ta hiểu rằng đó, cái nhãn căn của mình, tức là cái mắt của mình, nó là quả nghiệp của mình. Cho nên có người đó, về mặt hình thể đó, có người có hai con mắt đều nhau, có người có hai con mắt không đều nhau. Có người đó thì có con mắt màu xanh, có người mắt màu nâu, có người mắt màu đen, vân vân. Có người mắt tròn to, có người đó là cái mắt đó là cái giống như một cái hình oval chẳng hạn vậy, tức là cái hình thể về cái mắt khác nhau, màu sắc cũng khác nhau, và cái cấu tạo về bên trong cũng khác nhau. Cho nên có những người cấu tạo được hoàn hảo, có những người cái cấu tạo nó không được hoàn hảo, thì cái đó nó là quả của nghiệp. Có người nói là vì tôi, vì cha mẹ tôi con mắt yếu cho nên là tôi sinh ra cũng còn mắt yếu, hoặc là nguyên cả một cái gia tộc tôi từ nhiều kiếp là cũng sinh ra là ai cũng mắt yếu hết, người thì cận, người thì loạn, vân vân. Thì khi mình nói cái đó là mình nói cái tập thế gian, còn mình nói về cái pháp mà nó thuộc về chân đế đó thì mình phải hiểu rằng đó là nghiệp của mình, cho nên là mình sinh ra có cái cấu tạo về mắt, hình thể của mắt, màu dáng mắt là như thế. Và mình có mặt nơi cái người cha, người mẹ của mình, nơi trong cái gia tộc của cha mẹ mình, đó là cái duyên của nó phù hợp nhau cho nên nó có mặt. Nó gọi là đồng thanh tương ứng thì đồng khí tương cầu, do cái nghiệp lực và cái duyên phước với nhau người ta có mặt, cho nên là nó hưởng cái sự di truyền đó. Thì nhìn nó là hưởng cái sự di truyền, nhưng cái thực chất là do cái quả nghiệp của mình nó phù hợp với lại cái gia tộc này, cho nên nó có mặt để mà nó tiếp nhận những cái nguồn đó để nó cấu tạo nên cái thân thể này. Ngay cả cái tâm tính mình cứ nghĩ ra ồ đứa này giống cha, đứa này giống mẹ, thật ra là nó cũng không phải là từ cha từ mẹ ra, nhưng mà nó có sự coi như là tương tự với nhau, tương hợp với nhau, là do cái duyên nó phù hợp vậy, nó phải xuất hiện trong cái người cha người mẹ đó, trong cái gia tộc đó, nó là có một cái sự cộng nghiệp với nhau cho nên nó mới xuất hiện như vậy. Cho nên chúng ta sẽ có hai cái cách nhìn, một cái cách nhìn trong pháp thế gian thì chúng ta là con của cha mẹ mình, chúng ta là người trong cái gia tộc này. Nhưng mà chúng ta nhìn về pháp chân đế đó thì chúng ta bắt nguồn từ quả nghiệp của mình và cái dòng nghiệp trôi chảy của mình đó, với tất cả những người thân có mặt trong đời sống của chúng ta đây đó, thì tất cả cái đó là một cái cộng nghiệp lâu dài cho tới bây giờ nó hiển lộ trong kiếp sống này. Và khi thân hoại mạng chung, chúng ta bắt đầu một kiếp sống khác thì cái dòng nghiệp này nó vẫn trôi chảy, và để cho những cái cộng nghiệp nó lại có mặt với nhau trong cái kiếp tới. Khi chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta cũng sẽ thấy rõ rằng cái tịnh sắc căn này là một cái phần mà phải nói là quan trọng nhất trong cái cơ quan thuộc về thị giác đây đó, là cái sắc thần kinh. Và như chúng ta đã học trong cái phần về tâm tục sinh thì chúng ta thấy rằng là cái sắc pháp này đó, nó sinh ra là nó do nghiệp tạo nên đó. Nó có bốn cái nguyên nhân mà nó tạo nên cái sắc nghiệp. Thì trong đó đầu tiên đó, khi cái tâm tục sinh này mà nó phối hợp với tinh cha quyết mẹ đó, thì 30 thành phần nó có mặt liền. 10 thành phần của 10 thành phần của sắc tinh nam, sắc tinh nữ. Tức là sát na đầu tiên khi tục sinh đó, con trai con gái có rồi. Cái thứ hai nữa là 10 thành phần thuộc về sắc thần kinh, là sắc thần kinh đã in hình cái một cái giống như cái hạt giống của nó, và nó sẽ phát triển theo cái hạt giống đó. Là cái phẩm chất nó đã có rồi, nó là quả của cái dòng nghiệp. Và cái thứ ba nữa là coi như là cái căn thân, tức là để cấu tạo nên cái thân thể này, người này cao hay thấp, mập hay ốm, người có khỏe hay không khỏe, vân vân, tuổi thọ nó như thế nào, thì nó đã từ cái sắc na tục sinh nó đã có mặt đầy đủ thế được. Thì như vậy chúng ta hiểu là cái tỉnh sắc căn này, sắc thần kinh này đích thị là quả nghiệp của chúng ta. Cho nên là có người sinh ra đó là đã mù mắt từ trong bụng mẹ, hoặc là sinh ra rồi đó thì con mắt kém hay con mắt không bằng nhau, vân vân. Rồi sau này nữa thì nói là nó có những cái yếu tố thuộc về tâm, nó cũng tạo nên sắc pháp, thấy không? Thời tiết cũng tạo nên cái sắc pháp, rồi cái dinh dưỡng, cái dưỡng chất nó cũng tạo nên sắc pháp. Và cái tâm nó sẽ dẫn dắt là cái chúng sinh này nó thích tivi quá, nó thích chơi game quá, thì con mắt của nó sẽ quậy nhanh hơn, thấy không? Nó ảnh hưởng đấy. Nếu người ta coi vừa phải, có khi có thì, để cho con mắt nó còn có cái thì giờ nó nghỉ ngơi, nó hoạt động tốt, thì còn duy trì được con mắt lâu dài. Còn nếu không, không duy trì được. Như chúng ta thấy những cái cháu nhỏ nhỏ sau này đó, phần lớn gì đi đâu gì đều thấy nó đeo mắt kính. Và một cái bệnh phổ biến nữa mà ngày nay trong trường học cũng như cha mẹ ít có để ý đó, là nó ngồi sao cũng được đó, miễn nó đừng có quấy phá là được rồi. Không bao giờ người ta chú ý đến cái việc mà trẻ con vào ngồi ở trong lớp đó phải ngồi thẳng cái lưng lên, viết thì không được, ngẽo cái đầu qua một bên, tay cứ như thế nào. Thì bây giờ cái thầy cô giáo là không có kỹ lưỡng nữa, lý do là không phải không thể kỹ lưỡng, nhưng mà lý do là không dám kỹ lưỡng, bởi vì thời buổi bây giờ người ta không có thích mấy người khó khăn quá, mấy cái người chi ly quá, mấy cái người tỉ mỉ quá. Bây giờ sao cũng được cả, thành ra là người ta chấp nhận cái hậu quả của nó. Và trẻ mà nó bị về cái cột sống đó, cột sống cổ, cột sống lưng rất là nhiều, thì nó ngồi sao cũng được. Ngay cả lên cái bàn ăn cha mẹ còn không sửa nó, huống chi nói tới thầy cô giáo. Thành ra người ta không có thấy rằng là cái sắc thần kinh nó từ nó cái cột sống, cột sống cổ, cột sống lưng, mà cái con mắt nó nằm ngay cái cột sống cổ nó điều khiển, nên nó cứ dòm như thế này, bước lên thế này, cúi nghiêng qua thế này, cúi xuống thế này, tất cả những cái đó đều ảnh hưởng cột sống cổ. Và như vậy thì vì ông tâm nó dẫn dắt thì nó cũng tác động lên đây chứ không phải không có. Cho nên mình gìn giữ được cái con mắt này đó, đi theo mình cho đến khi mà đẩy nắp hòm được đó, là phước báo. Còn nếu không nó cứ theo đó. Bởi vì nó có bốn cái yếu tố để mà tạo dựng nên sắc pháp. Thứ nhất là cái luồng nghiệp quý vị thấy rõ rồi, đúng không? Cho nên những người mày bị bệnh mắt các loại đó, nó cũng nằm trong cái phẩm chất của cái hệ thần kinh này. Có những người có cái sở thích ăn uống rất là lạ, lên mâm cơm này mà là người nhà mà nấu thức ăn đó, mà con cá mà nó chặt mất hai con mắt là không ăn, ăn đầu tiên lên là khoét hai con mắt ăn trước. Thằng con đi cũng thích vậy, một cái sở thích rất là lạ lùng nhưng mà có. Và tôi đọc báo cái gì thấy là có những cái kẻ sát nhân nó khi nó giết ta xong rồi nó móc mắt quỷ con mắt, là vì nơi cái con mắt này nó có thể in hình những cái gì đang xảy ra. Thí dụ như cái người đó cầm dao giết cái người kia, bóp cổ người kia, thì con mắt của cái nạn nhân đó, nó in hình cái đó. Hồi đó lâu rồi đó, nói chuyện cũ, chuyện xa xưa, mấy chục năm về trước đó, thì khi một cái tai nạn xảy ra đó, cơ quan hình sự người ta có một cái loại thuốc, người ta lợi, người ta mở con mắt nạn nhân, người ta nhỏ thuốc rồi, xong thì chụp hình đã thấy được. Còn bây giờ thì tinh vi hơn nhiều, không cần thiết phải làm cái chuyện đó, người ta có những cái phương pháp hay hơn. Thành ra cái kẻ sát nhân nó hủy hoại con mắt đi. Thì có rất là nhiều cái hành vi, nhưng mà nó sẽ hình thành nơi trong cái dòng nghiệp của những người này đó, một cái sở thích lạ lùng, một cái ác nghiệp kỳ lạ như thế. Thì khi cái con đường luân hồi đó, thì cái tịnh sắc căn này không bảo đảm. Khi mình hủy hoại cái thân thể của chúng sinh khác như thế nào, làm người ta chết do đâu, thì cái người mà hành xử vậy đều biết rất rõ. Và khi biết rõ, nhớ rõ là nó nằm trong cái dòng nghiệp của người này, và nó vậy sẽ in hình trong cái sắc thần kinh nói chung, và nó đi ra từng cái cơ quan trong cái cơ thể nói riêng. Cho nên không có đổ thừa ai được hết. Và khi như vậy, trong cái sắc cần kinh này đó, khi nó bị giống như là nó có cái sự xúc chạm, thì nó sẽ gây nên cái sự phản ứng. Và cái phản ứng đó không đi ra cái nghiệp cảm của mình. Mình thấy rõ như vậy để mà mình hiểu biết. Bởi vì nó khởi đi khởi lại nhiều lần, khởi đi khởi lại nhiều lần trong suốt cái kiếp sống của chúng ta, để chúng ta nhận ra để chúng ta sửa đổi. Còn không, mình không nhận ra thì cái đó là một cái thiệt thòi lớn nhất cho mình. Khi mình không nhận ra, khi mình không biết, thì nó sẽ hành hạ mình. Mình cứ tưởng là mình hành hạ người khác, nhưng mà không. Khi mình hành hạ người khác đó, chính là mình hành hạ mình trước. Do những cái ý xấu đó, nó khởi sanh, nó kết hợp vào trong cái dòng nghiệp của mình, nó làm khởi sanh lên những cái suy nghĩ tàn ác, những cái lời nói tàn ác, những cái hành động tàn ác. Thì tất cả nó đã phối hợp trong cái dòng nghiệp rồi, nó mới bùng ra. Và khi nó tạo nên một cái ác nghiệp nữa, thì nó làm giàu cho cái khối ở bên trong. Chúng ta phải nhận thức cái điều này. Người ta chỉ thấy có một điều đó, là khi mà cái cơn giận của mình đó làm cho mình thương tổn cái đối tượng, nó là cái nhân kích thích của mình đó, thì mình chỉ biết đánh trả thế thôi. Nhưng mình không hiểu rằng đó là tất cả những cái lực này á, nó phát xuất từ ở bên trong, từ nơi trong cái dòng nghiệp, từ trong cái cụ thể này, nó khởi sanh lên, nó kết hợp để làm thành cái ma lực, nó đánh ở bên ngoài. Nó càng đánh nhiều chừng nào thì cái lực lượng ở bên trong nó càng tăng trưởng, nó càng mạnh chừng đó. Cho nên mình làm khổ mình trước, nhưng mình không thấy. Vì quả chưa trổ sanh, nó sẽ trổ sanh đây. Trổ sanh trong sắc thần kinh đây. Và để khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các cảnh, thì do phẩm chất của sắc thần kinh này mà chúng ta sẽ có một cái sự tiếp nhận khác nhau, cái sự xử lý khác nhau, một cái thái độ đối phó khác nhau hoàn toàn. Không có ai dạy chúng ta cả, chúng ta tự dạy mình, chúng ta tự nói với mình và chúng ta tự hành động như thế. Còn cái người khác mà nói là dạy dỗ chúng ta, người khác suối biểu chúng ta, người khác khuyên lên chúng ta, chỉ là cái Phật mà chúng ta nghe bằng tai, chúng ta suy nghĩ trong đầu, nhưng nó có trở thành là của mình, có hình thành là nó sát nhập vào trong cái nghiệp ứng nghiệp quả của mình hay không, đó là còn cái chuyện mình tiếp nhận hay không tiếp nhận. Mình tiếp nhận ở cái mức độ nào, ở ngoài da hay đi sâu vào bên trong, hay là tiếp nhận để mà làm thành cái dòng nghiệp của mình, thành máu, thành thịt của mình, thành tài sản của mình, thì cái đó là do cái mức độ mình tiếp nhận. Và tất cả những mức độ này cũng đều nằm trong sắc thần kinh nói chung. Thế như vậy, khi chúng ta nói đến tất cả các cơ quan, sư cô giảng cái này nhiều, bởi vì đó là khi mà nói đến tai, nói đến mũi, đến lưỡi, vân vân, thì tất cả những cái đó nó cũng đều có cái căn bản là nó cấu tạo thành hai phần, một phần là phù trần căn, một phần là tịnh sắc căn, nó giống nhau chỗ đó hết á. Thành ra khi nói phần này xong, những cái phần sau thì chúng ta có thể lướt qua. Thì như vậy, khi mà cái phù trần căn này nó làm việc, nó mở cái mắt ra để nó có thể tiếp nhận đó, thì nó phải luôn luôn phối hợp với cái tịnh sắc căn. Nếu cái thần kinh sắc bị hoại thì con mắt không làm việc được. Thần kinh sắc bị rối loạn, cái tịnh sắc căn này nó rối loạn thì cái sự tiếp nhận nó không chính xác. Cái tịnh sắc căn này nó yếu thì cái sự tiếp nhận nó cũng mơ hồ, nó không có rõ ràng được. Như vậy cái này, phần tịnh sắc căn này là cái phần chiếm cái phần quyết định của tất cả các thứ còn lại. Thì như vậy chúng ta sẽ xem đây. Như vậy khi mà nó hoạt động á, thì nó phối hợp cả hai, nhưng cái phần tịnh sắc căn này là cái phần cốt lõi. Bây giờ chúng ta xem nha. Ở đây đó là sư cô đang nói về cái vấn đề mà cái hoạt động nhân quả của cái sự thấy. Chúng ta nói á, đạo Phật là đạo nhân quả, chỉ nói nhân quả là chủ yếu mà thôi. Thì bây giờ chúng ta xem nó, cái mà chúng ta thấy, mà chúng ta thường nói là chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy gì. Hay là chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy. Bây giờ chúng ta cắt này ra, chúng ta học chỉ thấy thôi, còn tất cả những cái phần này nó thuộc về ngã. Cái chủ yếu nằm ở chỗ thấy. Như vậy để thấy thì nó phải có cái hoạt động của nhãn căn, tức là cái hoạt động của phần phù trần căn và tịnh sắc căn phối hợp với nhau làm một, cho nên nó gọi là nhãn căn. Thì chúng ta thấy đây, mắt thấy là nhãn căn đây, nhãn căn đây. Thì như lần trước á, sư cô có nói rằng cái nhãn căn là khi chúng ta mô tả nó ở một cái thể tĩnh tại, tức là con mắt là nhãn căn thì nó sẽ gồm có hai phần, đúng chưa? Nhưng mà khi nó bắt đầu nó hoạt động, nó mở cửa ra thì cái nhãn căn này trở thành nhãn môn, nó mở cửa ra để nó tiếp nhận. Tiếp nhận cái gì? Nó tiếp nhận cái sắc cảnh sắc. Nó tiếp nhận cái sắc cảnh sắc. Chúng ta thấy cây cối, chúng ta thấy núi non, nhà cửa, thấy con người vân vân, thấy màu xanh, màu hồng, màu trắng, thì đây nó gọi là sắc cảnh sắc. Như vậy mắt chúng ta sẽ tiếp xúc với sắc cảnh sắc. Đây là mắt. Cái hoạt động của nó như thế này. Mắt nó phải thấy cảnh sắc. Như vậy cảnh sắc này xuất hiện. Cái này nó chính là cái cơ quan tiếp nhận đi. Và cái cảnh sắc này đó, nó là cái đối tượng. Mà cái đối tượng này mang tính chất kích thích. Như vậy khi mà mắt hướng về cái cảnh sắc á, thì cái môn đây nó mở cửa nè, và như vậy nó làm cái công việc, nó gọi là tiếp cận hay là giao lưu, hai con đường. Cái hình ảnh này đi vào trong mắt, mắt tiếp tục tiếp nhận, hai bên cứ đi qua đi lại, nó gọi là xúc. Đây là xúc. Cho đến cái mức độ nào thì cái hình ảnh này đó là coi như nó được cái mắt thu nhận đầy đủ, thì khi đó nó sẽ phát sinh cái thấy. Thấy đây chính là thức. Mà cái thức mà để thấy đây nó gọi là nhãn thức. Công việc của nhãn thức chỉ để là thấy mà thôi. Như vậy chúng ta sẽ thấy đây. Mắt này đó, nó là cái nhân, nhân tiếp nhận. Cảnh sắc này cũng là nhân, nhưng nó là nhân kích thích. Do nhờ cái xúc, do nhờ xúc, nó hoạt động đến cái mức độ nào đó thì nó sẽ phát sinh lên thức. Thức này nó là thức quả. Như vậy đây là nhân tiếp nhận, đây là nhân kích thích. Nó có cái duyên, nó nối nhau bằng xúc thì nó sẽ tạo nên cái quả. Cái quả đó là thức, thấy. Thức là để thấy biết, chỉ thấy biết khuôn rồi thôi, nó chưa tạo tác cái gì hết. Cái nhiệm vụ của nó thấy bằng thức quả này. Và khi chúng ta nói chữ quả thì lập tức chúng ta sẽ thấy có quả thiện và có quả bất thiện. Như vậy khi chúng ta thấy đó, chúng ta thấy bằng tâm quả, thức quả. Như vậy khi chúng ta thấy cái gì thì tức là chúng ta thấy cái quả của mình. Và cái quả đó luôn luôn nó có hai nhánh. Một cái nhánh là thuộc về quả thiện và nhánh thuộc về quả bất thiện. Và khi cái thấy như vậy đó, để mà đưa đến cái sự tiếp nhận cái quả này đó, thì phần lớn chúng ta đó đều thấy không hết. Và có khi đó là thấy nó trớ trêu, cho người ta gọi nó là ngộ nhận. Tức là tưởng là như vậy mà nó không phải là như vậy. Bây giờ mình sanh ra một cái đứa con, thì cái người sản phụ mà thấy đứa con mình nó chào đời, nó khóc lên đó, trông thấy như thế đó, thì cái trong lòng của người mẹ này rất là quan hệ, rất là vui vẻ, và thấy cái đứa con mình thật là dễ thương, nuôi càng lớn nó càng dễ thương. Thì cái đó là thức quả thiện. Và cái trong cái tâm của mình á, mình rất là quan hệ, thì thấy rõ chưa? Nhưng cái đâu biết một cái ngày nào đó nó sẽ không như thế nữa, vì nó không còn thấy cái gia đình với cha mẹ anh em đây là cái niềm vui nữa, mà cái niềm vui nó nằm trong cái những cái buổi chơi game, nằm trong cái nhóm bạn bè, và chỉ duy có một điều duy nhất mà chúng nó kết hợp với nhau đó là sự hưởng thụ. Hưởng thụ nhiều thứ, hưởng thụ bằng nhiều cách khác nhau. Và cái thế gian này, chúng sinh sinh ra trong cõi dục này, không có gì quyến rũ bằng hưởng thụ cả. Cho nên cái môi trường là cha mẹ, là anh em đây, cái môi trường đó nó nhàn nhạt rồi, nên phải đi hưởng thụ. Thì cái khi đó đó, cái trông thấy này đó, thấy con mà buồn, thấy cái đứa con mà buồn đấy, à, cái tâm nó khởi lên là cái tâm sông không có như vậy. Vì thấy con mà lo lắng, thấy con mà không biết cái ngày mai nó sẽ ra sao, ngày mai của nó và ngày mai của chính cha mẹ đây không biết sẽ ra sao, tâm trạng buồn. Thành ra đó, khi mà người ta nhìn thấy đó, thì có thể là thiện, có thể là bất thiện. Nam nữ gặp nhau cũng vậy, mới nhìn phải có thiện cảm chứ, không có thiện cảm thì sao tiếp xúc lâu dài. Từ cái thiện cảm nó mới nối kết nhau, nhưng về chung sống nhau thì thấy rõ, biết rõ nhiều thứ nữa nó không hợp nhau, thì nó mới sinh ra cái chuyện mà coi như là nó những cái bánh răng cưa nó không còn khớp với nhau nữa, thì nó lệch hoàng bên, thì cái guồng máy này nó đâu có chạy tốt nữa, nó lệch lạc rồi. Thành ra người nào cũng buồn vì nó không thích hợp, nó không phù hợp với nhau nữa, cái tính cách nó không phù hợp, nó lệch hoàng bên. Bây giờ biết trách ai? Đâu có trách ai được. Tại vì cái duyên phước với nhau nó không có gắn kết được, cho nên là nó lệch, nó lệch cái đường mà nó làm cho vận chuyển cái gọi là cái con đường hạnh phúc gia đình á, thì nó trật qua một bên là nó không có phù hợp với nhau được nữa, cho nên nó lệch lại. Cho nên nhìn bằng cái quả, thấy bằng cái quả. Như vậy chúng ta sinh ra trong cái đời này để chúng ta đón nhận cái quả của mình. Và quả thiện hay bất thiện là do chúng ta tạo ra này. Năm cái thức bất thiện và năm cái thức thiện phát sanh. Có cái gì mới đâu. Chúng ta tiếp nhận bằng quả. Liền khi mà con mắt chúng ta mở cái môn nó ra, thấy không? Thì nó tiếp nhận được cái cảnh này để cho thức phát sanh. Thì thức này là quả, nó chạy trên cái nhãn môn nè, bây giờ tới nhãn vật. Cái khi nó hoạt động như thế, thì khi bắt đầu đó là những cái cảnh này hoạt động trên nhãn vật để cho thức phát sanh, thì cái này đó nó trở thành là cái hoạt động nhân quả nằm đây. Không có gì khác hơn cái hoạt động của nhân quả cả. Như vậy chúng ta tiếp nhận bằng quả. Không những chúng ta tiếp nhận cái quả là cảnh sắc, mà cái thức chúng ta tiếp nhận đây cũng tiếp nhận bằng thức quả. Và mắt chúng ta là từ phù trần căn cho định sắc căn cũng là quả. Như vậy đây là hoạt động của nhân quả. Vậy thấy rõ chưa? Đâu có thoát ra được đâu. Bây giờ chúng ta nhìn trên cái bảng này, chúng ta sẽ thấy đây, cái trình tự này thì chúng ta sẽ học ở đây. Vì vậy chúng ta thấy đây, khi mà cái nhãn căn thì đây nó là cảnh, khi nó tiếp nhận, nó do xúc làm duyên thì nhãn thức phát sanh. Nhãn thức này là sắc pháp, xin lỗi, nhãn căn này là sắc pháp, cảnh sắc này cũng là sắc pháp. Và nó là nhân, thì cái nhân này là nhân tiếp nhận, cái nhãn căn là nhân tiếp nhận. Còn cái cảnh sắc này đó, nó cũng là nhân, nhưng mà nó là nhân kích thích. Và cái hai cái nhân này, khi cái duyên của nó kết hợp với nhau thì nó tạo thành cái quả, thì nó biểu hiện ra, nó hiển lộ ra cái hoạt động của cái nhân kích thích và cái nhân tiếp nhận ở đây, nó sẽ tạo thành cái quả. Quả này chính là thức quả. Thì chúng ta tóm lại trong cái phần dưới này nữa, thì chúng ta thấy đây là nhân. Nhân đây, nhân tiếp nhận. Đây là nhân, nhân là nhân kích thích. Cả hai đều là sắc pháp, nhân tiếp nhận cũng là sắc pháp, mà nhân kích thích nó cũng là sắc pháp. Hai cái này là nhân. Do xúc mà nó tạo nên cái sự nối kết lẫn nhau, thì cái đó gọi là cái duyên, thì nó sẽ phát sanh ra một cái thứ ba, cái đó là thức quả. Thì khi như vậy đó, chúng ta làm sao có thể nói là tôi thấy? Làm sao có thể nói là chính tôi thấy? Làm sao có thể nói là tận mắt tôi thấy? Mặc dầu cái cách mô tả này, cách mô tả nói là chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy, nó là sự thật, không có nói láo. Nhưng nó là cái sự thật tương đối, nó là pháp tục đế, nó không phải là pháp chân đế. Pháp chân đế không nói đến cái phần ngã này, nói đến cái thấy. Và thấy là cái hoạt động của thức quả. Và nếu như chúng ta không có biết cái điều này, chúng ta không biết rằng cái sự thấy này nó là hoạt động của nhân quả, thì cái đó là vô minh. Còn khi nào chúng ta thấy được cái hoạt động của cái thấy biết này đây đó, nó là hoạt động nhân quả, thì chúng ta sẽ không còn nói rằng chính tôi thấy, nói là chính mắt tôi thấy. Mặc dù tôi thấy rõ ràng, chính mắt tôi thấy rõ ràng, nhưng mà cái không nói đây á, là đây là cái quả thức thấy. Bởi vì hoạt động này hoạt động nhân quả, mắt tôi đây cũng là quả của tôi mà. Bao nhiêu cảnh, bao nhiêu người, bao nhiêu thứ, mà tại sao chỉ có cái thứ này nó làm cho tôi thao thức nhớ nhung hoài vậy? Thấy cái áo này về mua không được, thao thức hoài, nhớ nó hoài, thấy không? Thấy cái xe này không mua được, thấy cái người này mà không kết bạn được, thì trong lòng nó thao thức, nó nhớ nhung. Vì nó đã thấy lại cái người cũ, việc cũ của nó, cái mà nó đã từng ưa thích, bây giờ xuất hiện trở lại, làm sao nó không nhớ nhung được. Nó tái lập lại những cái cảm thọ cũ đã đi qua trong quá khứ. Quá khứ này có thể nằm trong kiếp này, quá khứ này có thể nằm trong nhiều kiếp trước, trong vô lượng kiếp trước. Cho nên mỗi người nó khác nhau hết. Tất cả những cái vật dụng, đồ dùng ở trong nhà, mỗi người mua sắm nếu được phép thì người ta sẽ mua sắm như ý mình. Bởi vì cái đó, cái món đó ta trông thấy vừa ý quá, không thể mua được. Có thể người khác cho cái đồ tốt hơn nhưng không vừa ý để hoàn bệnh. Cái mình vừa ý mình mới sử dụng. Tại sao mình vừa ý? Tại vì mình đã từng sử dụng rồi. Tiền kiếp mình đã từng sử dụng nó rồi, nên mình thích. Chúng ta hãy tìm thấy trong những cái sở thích hiện có mặt trong đời sống chúng ta đây, nó luôn luôn là nó trôi chảy từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Những cái cảm thọ hỷ lạc, những cái cảm thọ thuộc về khổ ưu, nó cũng đều trở từ trong tiền kiếp cho đến bây giờ. Cho nên chỉ khi nào chúng ta thấy rõ, biết rõ nó thì chúng ta mới có thể chuyển đổi được. Chỉ khi nào thấy rõ, biết rõ mới có thể từ chối nó được. Còn khi chúng ta chưa thấy rõ, chưa biết rõ thì chúng ta không thể chuyển đổi và không thể từ chối nó, mà nó chính là chủ nhân hoạt động điều khiển trong tâm cho ta. Cho nên chúng ta mới nói tôi thấy, chính tôi thấy, tận mắt tôi đã thấy, xác định 100% như vậy. Và sự thật nó là như vậy, nhưng cái sự thật tương đối mà thôi, nó không phải là cái sự thật tuyệt đối. Chúng ta nhầm lẫn ở chỗ này. Cái đau khổ chúng ta là chúng ta không nhận ra bản thể của các pháp, nhưng chúng ta biết rất rõ hiện tượng pháp mà không thấy bản thể pháp. Vì vậy chúng ta cho rằng cái hiện tượng pháp này là bản thể pháp. Do đó chúng ta nhầm lẫn, và chúng ta nhầm lẫn trong nhiều kiếp, không phải một kiếp. Cho nên bao giờ mà chúng ta học hiểu cái điều này và chúng ta thử ứng dụng để thấy rõ cái điều này, và càng thấy rõ thì cái chuyện chúng ta chuyển đổi, cái chuyện chúng ta ly nó đi, cách ly nó đi, từ bỏ nó đi, xóa nó đi, diệt nó đi, thì chuyện đó mới có thể phát sanh. Còn không, không thể phát sanh được. Không phải mù con mắt, không phải nhắm con mắt lại mà không thấy. Tại vì nhắm con mắt lại, mù con mắt đi, thì không thấy những cái trong hiện tại. Nhưng cái thấy này nó vẫn thấy bằng tâm. Hồi nãy sư cô có nói là nó có sáu mà. Cái ý căn á, không? Nó phát sinh ra cái sự hiểu biết của ý, của tâm á, thì nó rộng khắp. Cho nên mù con mắt vẫn thấy, thấy bằng tâm. Rồi cái thấy bằng tâm nó vẫn chở theo cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp. Rồi cái thấy bằng tâm á, là nó do rất là nhiều cách. Hồi tưởng cũng có, liên tưởng cũng có, tưởng tượng cũng có, ảo tưởng cũng có, loạn tưởng cũng có, cuồng tưởng cũng có, đầy đủ hết. Cho nên khi nào mà chúng ta không nhận ra rằng cái hoạt động để đưa đến cái sự thấy đây, để đưa đến phát sanh cái thức quả đây là một cái hoạt động thuộc về nhân quả, thì cái chừng đó nó là vô minh. Và khi cái vô minh á thì nó phát sanh lên cái tà kiến, nó thuộc về đó là nói rằng là cái ngã, tôi thấy, chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy, đây là tà kiến, nó lệch lạc. Đây, nó là vô minh, nó là tà kiến, hai cái này đi với nhau. Và vô minh tà kiến thì nó sẽ sản sinh ra những cái pháp bất thiện như chúng ta thấy đây. Khi mà cái vô minh này, về cái tà kiến này nó phát sanh lên á, thì nó sẽ cái trong tâm mình diễn ra cái pháp bất thiện. Cái pháp bất thiện đó là nó sẽ dẫn dắt cho mình đó, là mình ưa thích cái đối tượng này hay không ưa thích cái đối tượng này. Ưa thích và dính mắc vào thì đó là tâm tham phát sanh. Thấy khó chịu với cái cảnh này, không muốn nhìn, không muốn thấy nó nữa, không ưa nó, thì cái đó là tâm sân phát sanh. Còn khi nào mà chúng ta nhìn đúng đắn cái cảnh sắc này nó xuất hiện, cảnh này ra sao, đẹp có thể nói đẹp, xấu có thể nói xấu. Cảnh này khi xuất hiện trong tâm chúng ta, nó mê hoặc trong tâm chúng ta, làm sao chúng ta thấy. Và nó làm chúng ta đó bực bội trong tâm, làm sao chúng ta thấy. Thì cái thử thấy đó chính là cái tuệ giác đã phát sinh. Như vậy chúng ta nhìn bằng tuệ, chúng ta xem cái cảnh sắc này bằng tuệ giác, thì cái thấy biết chúng ta khác. Khi thấy biết khác thì sự ứng xử khác. Nó không giống như là những cái mà chúng ta đã bị cái quả nó chi phối. Thì khi chúng ta thấy bằng thức quả đây, ngũ song thức, thì đây nếu mà cái này là cái kháng ngũ môn này, nó là kháng nhãn môn, thì đây nó sẽ là nhãn thức. Nếu nhãn thức này thiện thì tiếp thọ cũng thiện, quan sát cũng thiện, và cái phân tích này thì độc lập, cái phân đoán này thì độc lập. Nếu như cái kháng nhãn môn này mà nó đi tới cái ngũ song thức này đó, thì cái nhãn thức này là nhãn thức bất thiện, thì tiếp thọ bất thiện, quán sát bất thiện. Còn cái phân đoán này vẫn là di tác, tức là nó mang tính chất khách quan, tới đó thì nó hoạt động thôi, chứ nó không có tạo tác cái gì cả. Thì nó sẽ hình thành nên cái dòng nghiệp mới, đó là cái dòng tâm thức. Vì vậy chúng ta thấy đó là cái hoạt động của mắt thấy. Vì vậy khi mà cái mắt của chúng ta mà hoạt động đó, thì chúng ta nhớ thế này, nó sẽ có bốn cái nhân để mà phát sanh cái nhãn thức đó. Là thứ nhất đó, là chúng ta phải có cái con mắt, hay nó còn gọi là cái nhãn vật. Cái phần thứ ba đó nãy chúng ta nói đó, nhãn môn là đây là nhãn vật. Thì cái nhãn vật này đó là nó, tức là cái bộ máy của nó, từ cái phù trần căn tới tịnh sắc căn, nó phải có tính chất hoàn hảo, tức là nó tốt, nó không bị bệnh tật chi phối, nó không bị cái cấu tạo lệch lạc chi phối. nó không bị cái sự khiếm khuyết chi phối, mà nó phải hoàn hảo từ cái phù trần căn cho đến tỉnh sắc căn. Thì cái đó là cái đề nghị, cái điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai á, là cái đối tượng của nó, là cái cảnh sắc nó phải có hiện ra rõ ràng. Và cái thứ ba nữa là nó phải có ánh sáng mới có thể thấy được, còn không có ánh sáng thì không thấy được. Và cái điều kiện thứ tư thuộc về tâm là mình có muốn thấy không? Mình có chú ý để thấy hay không? Mình có tác ý để thấy hay không? Mình có chủ tâm muốn thấy hay không? Thì khi mình có cái tác ý muốn thấy, có cái chủ tâm muốn thấy, có cái sự chú ý để thấy, thì cái khi đó thành tựu bốn cái điều kiện này thì cái sự thấy nó mới phát sanh. Như vậy chúng ta thấy là nó phải có cái ánh sáng, không có ánh sáng không thấy được. Cái bàn tay của mình để vậy, nếu mà cái trời nó tối đen không thấy, để vô sát về nó không, cái ánh sáng nó không xuyên qua được cũng thấy. Chừng mình thấy được là khi nào có cái ánh sáng xuyên vô, nó rọi ra mới thấy được, còn không có ánh sáng không thấy được. Như vậy cái thấy mà thuộc về cái nhục nhãn này á, nó có tới bốn điều kiện. Chúng ta ôm một chút về cái vô minh và cái si. Cái này sư cô giảng rất là nhiều lần, chỉ là ôn lại thôi. Khi nào trong tâm của chúng ta cái tuệ giác nó không phát sanh thì cái vô minh nó phụ trợ. Cũng như mình nói thế này, khi nào không có ánh sáng thì bóng tối sẽ phủ trùng khắp nơi. Còn cái si đó thì cái nơi nào mà nó quần tụ lại cái phần tội nặng nhất, nó kín mít lại, thì cái đó nó là si. Và trong chú giải có dùng cái hình ảnh đó, một cái bầu trời đầy mây, đó là vô minh. Và cái chỗ nào mà mây nó quần lại, nó làm thành cái sắc đen, sắc xám, nó tối tăm ở trên cái vùng đó thì nó gọi là si. Như vậy khi cái vô minh nó tích lũy lại nặng nề, dày gọm lên và nó che khuất cái trí tuệ của mình thì khi đó gọi là si. Như vậy si sẽ có mặt trong tất cả các cái pháp quế nhiễm, là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, là 12 cái pháp bất thiện đó thì si có mặt. Cũng có nghĩa là vô minh có mặt luôn. Vì vậy trong cái bản này sẽ nói chúng ta biết thế nào là vô minh. Thì đây vô minh được định nghĩa đây, nó có hai cái định nghĩa thôi, không nói cái này điểm chánh yếu thôi. Vô minh là không biết tứ đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Thứ nhất, vô minh là không biết cái nhân quả. Còn nói chi tiết hơn đó, thì khi mà vô minh mà không biết tứ đế đó, thì mình sẽ thấy tứ đế nó gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Nó chia làm hai cặp. Khổ này là quả, tập đây là nhân. Xin lỗi, đúng rồi, khổ là quả, tập là nhân, diệt là quả, mà đạo là nhân. Cái đạo là nhân này á, nó nói đến cái phương pháp tu tập như thế nào mà để có thể là chấm dứt sự cái đau khổ. Như vậy nó đi đây là cái cặp nhân quả, trong tứ đế đi bằng cặp nhân quả. Còn khi mình nói đó là vô minh là không biết nhân quả thì chúng ta phải diễn tả thế này mới thấy rõ. Vô minh là không biết là tất cả các pháp phát sanh đều có nhân, các pháp hữu vi khi phát sanh lên đều có nhân. Và đó, khi có nhân thì nó phải có quả. Để nhân sinh lên thì nó sẽ tạo ra cái quả. làm duyên để tạo ra cái quả, nó đi cái cặp nhân quả với nhau. Vậy phải biết nhân, phải biết quả, và phải biết nhân quả là cái luật nó hoạt động với nhau. Hay đó, nó còn gọi là biết nơi quá khứ, biết hiện tại và biết vị lai. Hiện tại là khi chúng ta tiếp nhận cái quả thì liền á, chúng ta biết cái quả này nó có mặt là do có nhân, nó có cái nguyên nhân, nó có nhân này. Cái nhân trực tiếp nó nằm trong hiện tại, và cái nhân gián tiếp nằm trong quá khứ. Như vậy cái nhân trực tiếp thì còn gọi là nhân hiện tại trực tiếp, và nhân gián tiếp nó thuộc về cái nhân hiện tại và nhân quá khứ. Thường song thường đó thì chúng ta chỉ xét thấy cái nhân hiện tại mà không thấy nhân quá khứ. Như vậy nhân quả phải biết quá khứ, hiện tại và vị lai. Như vậy nơi cái hiện tại này, nơi cái hiện tại chúng ta đã ứng xử đây, thì nó là cái nhân để nó trổ quả trong ngày vị lai. Như vậy trong cái đời sống chúng ta đó, có quá khứ, có hiện tại và có vị lai. Tất cả những cái này nó trôi chảy theo con đường nhân quả của nó. Những gì trong hiện tại chúng ta tiếp nhận thì đó là quả. Quả nó có thể quả trực tiếp và quả gián tiếp. Quả trực tiếp có mặt trong hiện tại, quả gián tiếp có mặt trong quá khứ. Và tất cả những gì ngày hôm nay chúng ta tiếp nhận và chúng ta ứng xử, chúng ta xử lý, chúng ta có thái độ với nó, chúng ta có quyết định với nó, thì đó là cái nhân ngày hôm nay chúng ta gieo để nó trổ quả. Cái quả có thể trổ trong hiện kiếp. Trổ trong hiện kiếp nó có hai thứ. Thứ nhất trổ liền trong tâm, và cái thứ hai nó nối kết với cái môi trường sống ở bên ngoài, thì nó hiển lộ ra cái quả trong hiện kiếp. Còn có những cái á, nó trổ trong tâm, nó ủ cái mầm đó và nó chờ để nó trổ xanh trong ngày vị lai. Cho nên mới nói là trong cái bài kinh mà mình, đoạn kinh mà mình tụng đó, nơi tâm gì? Đoạn à, vì đoạn tận ngủ ngầm trong ngày vị lai, phải không? Ví dụ nguyên cái câu đó sao rồi? Do phước báo chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt bỏ những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nếu mà mình tạo nên cái phước thiện, hoặc là mình tạo nên cái phước trí, thì sự có mặt của phước thiện và phước trí đó, nó làm cho những cái pháp ô nhiễm không có thể khởi sanh được. Và như vậy nó sẽ đoạn trừ được tất cả những cái pháp mà gọi là ngủ ngầm, những cái pháp tùy miên, mà nó sẽ trổ sanh trong những cái kiếp kế tiếp. Cho nên là mình hiểu biết, mình sáng suốt thì mình hiểu rằng tất cả những cái hoạt động trong cái đời sống của mình đều là chỉ nhân quả mà thôi. Cho nên đạo Phật là cái đạo, nếu nói rút gọn là cái đạo nói về nhân quả. Rồi mình giảng cho nó nới ra chút thì mình sẽ nắm được cái điểm chính xác này. Rồi từ từ chúng ta sẽ mở sâu hơn nữa, chứ không có dừng lại ở đây đâu. Nó đi từng lớp một, chúng ta khảo sát nó thì chúng ta sẽ nhìn thấy rất là sâu. Thì chúng ta thấy nè, hồi nãy chúng ta nói đây là có vô minh và có tà kiến. Vô minh bởi vì chúng ta không biết rằng cái thấy phát sinh là do hoạt động của nhân quả, thì đó là vô minh. Và chúng ta cứ xác định trong cái pháp tục đế, thần pháp chân đế là nói là tôi thấy, chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy, và coi đó là một cái chân lý tuyệt đối, thì cái đó nó sẽ trở thành là cái tà kiến. Và cái vô minh tà kiến này khi mà nó xuất hiện đó, thì á, nó làm cho cái chánh niệm không có mặt được. Và chánh niệm không có mặt á, thì lục căn, sáu căn chúng ta, năm cái căn thuộc về lỗ ngũ đây, và một cái căn thuộc về lỗ ý đây, làm cho tất cả lục căn chúng ta trở nên phóng túng. Và phóng túng đây có nghĩa là si phóng dật. Lục căn phóng túng thì pháp bất thiện phải có mặt. Mà pháp bất thiện có mặt thì luôn luôn có mặt của si. Bởi vì tham thì có nhân si và nhân tham, sân thì có nhân si và tham, si thì có nhân si. Vì như vậy đó, khi lục căn phóng túng có nghĩa là lục căn phóng dật thì si có mặt. Lục căn phóng dật thì pháp bất thiện có mặt, có nghĩa là si có mặt. Mà pháp bất thiện có mặt có nghĩa là sáu cái triền cãi này có mặt, có nghĩa là si có mặt. Sáu cái triền cãi nằm đây là tham dục cái, sân độc cái, hôn thủy cái, trạo hối cái, hoài nghi cái và vô minh cái. Nào sáu triền cãi đây, sáu triền cái này không giải được, nó sẽ trở thành là kiết sử đây, kiết sử. Và những kiết sử này đưa đến luân hồi. Con đường của nó đi là như thế. Và để khắc chế nó đó, người ta sẽ dùng định để mà lắng xuống những cái tham dục, dùng hỷ để mà lắng xuống cái sân độc, dùng tầm để mà làm cho hôn trầm và thủy miên đó biến mất, dùng lạc để đối đại với trạo hối, và dùng tứ để mà coi như đẩy lui cái hoài nghi, thì dùng trí tuệ để cho vô minh ra đi. Đó là tất cả những cái phương cách mà chúng ta hành trì, chúng ta tu tập đó, để cho đó cái vô minh nó không có xuất hiện trong đời sống chúng ta. Như vậy thì chúng ta phải tập để mà trông thấy, hiểu biết những cái hoạt động này. Thì khi chúng ta nói tôi thấy, chính tôi thấy, tận mắt tôi thấy, thì chúng ta phải hiểu cái giới hạn của nó, cái tương đối của nó. Đúng là mắt tôi thấy, đúng là tôi thấy chứ không phải nghe ai nói. Đúng là tận mắt tôi chứng kiến, coi đi coi lại đàng hoàng, đúng vậy. Chuyện đó là sự thật. Nhưng nó có một cái sự thật chi phối cái đó nữa đó, là mình nhìn bằng cái con mắt của mình thì cái phù trần căn của mình ra sao, cái tịnh sắc căn mình ra sao. Cũng như bây giờ quý vị dùng cái kính viễn vọng, mà bây giờ cái kính này nó cũ quá, nó nhìn lên thấy khác. Mà cái kính nó mới, nó tinh vi hơn, nó thấy khác. Cái kính thô thấy khác, mà cái kính mà nó gọi là nó mới ra đời đó, thì cái tầm nhìn của nó, cũng như là cái góc độ nhìn của nó, cũng như là cái lực nhìn của nó, thì nó khác biệt, thì nó sẽ cho cái kết quả khác nhau. Cho nên phải nhìn thấy cái sự tương đối đó, để mà còn lắng nghe, để mà còn suy nghĩ, để mà còn tìm hiểu, để mà còn đó làm thế nào để mình đạt được cái sự chính xác tốt nhất cho mình. Chứ không phải mắt mình thấy, tận mắt mình thấy, mình chứng kiến như thế, có nghĩa đó là chân lý. Mình có thể thấy được cái bóng dáng của chân lý, nhưng mà đích thực đọc được cái bản thông điệp của chân lý đó thì không đọc được bằng nhục nhãn, mà phải đọc được bằng huệ nhãn. Có nghĩa là phải nhìn bằng trí tuệ về tâm linh mới thấy được cái bản thể của tất cả các pháp phát sanh lên, thì chúng ta mới ứng xử với nó cho đúng đắn. Cho nên quý vị thấy một cái vị Phật thì người ta còn sống trên thế gian này, còn cái nhục thân này thì cũng phải nhìn bằng mắt thôi. Nhưng mà khi mắt thấy đó, thì nó đến tới cái chỗ là phân đoán đó, thì nó không còn bị những cái quả chi phối nữa, mà người này là thấy cái bản thể của các pháp đó, nhìn thấy rõ. Vì sao vậy? Vị này có thể biết cái nhân cái quả này đó, từ quá khứ, hiện tại và vị lai, thấy hết. Lần trước sư cô có kể cho quý vị nghe cái chuyện mà một cái người tỳ kheo xuất gia trong cái tăng đoàn mà quậy phá người ta, mà Đức Phật không nói một tiếng nào, bao nhiêu người lên trình bày cũng nói. Tại vì nói vào cái thời điểm nào mà đem cái lợi lạc đến cho tăng đoàn, đem sự tốt đẹp đến cho từng người trong cái tăng đoàn thì một vị Phật mới nói. Còn cái người ở thế gian đó, nghe thấy cái chuyện đó xong á thì giải quyết theo cái nghe cái thấy giới hạn của mình. Có thể khuyên nhủ người này nói năng người kia nhưng trong một cái giới hạn nào đó thôi. Còn vị Phật mà đã nói ra thì giải quyết kiết điểm. Cho nên quý vị thấy không, cuối cùng Đức Phật mới nói với Ngài A Nan đó, là coi như là không để cho cái vị này ở trong tăng đoàn nữa sau khi Thế Tôn tịnh. Nhưng mà đó là nó trở thành cái giới luật của người tu. Nếu mà ai quậy phá quá thì chỉ có một cách duy nhất á, là coi như không có người đó thôi. Để người ta tự suy nghĩ lại, giữ cái tâm mình bình an. Cho nên cái cấp độ giữa một cái người mà ta có thể nhìn thấy bằng tuệ giác với cái người nhìn thấy bằng cái nhục nhãn, cái gọi là huệ nhãn với nhục nhãn, hai cái khác nhau. Tại vì cái nhục nhãn đó nó có thể còn dính trong cái tà kiến, nó còn nằm trong cái vô minh, và vì vậy đó nó sẽ đưa đến luân hồi. Do cái lúc mà chúng ta nhìn thấy xong, chúng ta tiếp nhận nó, chúng ta xem xét nó và chúng ta phân đoán nó, cuối cùng chúng ta kết luận bằng một cái thái độ ứng xử như thế này đây. Và cái ứng xử này đây tức là tiếp tục tạo nghiệp nữa. Cho nên là những vị tu tập thì người ta vẫn tiếp nhận bằng mắt đấy, nhưng đến đây thì không có tạo nghiệp nữa. Đến đây là giải quyết bằng tâm duy ta. Vì chư Phật không có một cái nhìn nào mà không có thấy được cái bản thể của các pháp cả. Nên Đức Phật trông thấy là tại sao cái người này có mặt trong tăng đoàn, tại sao nó quậy đến như vậy. Vì cái cộng nghiệp nó với nhau mà, nó phải có ngạc, có mặt. Và cái quậy nó đó làm xáo trộn hết tất cả, nhưng mà đó là xáo trộn cần thiết. Để nên khi nó không thể quậy nữa thì nó cũng là cần thiết. Thì mỗi người tự nhận ra. Cho nên thời điểm nào làm cái việc gì thì bậc trí tuệ nói chính xác. Còn chúng ta thì đoán nó như vậy, làm như vậy, đoán nó như vậy thì giải quyết nó như vậy. Cho nên có khi trúng, có khi không trúng. Có khi trúng tới mức độ này mà trúng mức độ sâu hơn nó không trúng. Có khi nó lệch qua một bên, có khi nó đảo ngược lại cũng chừng. Đó là do cái trí tuệ khi mà chúng ta nắm bắt cái sự việc mà thuộc về nhân quả của chúng nó, thuộc về nhân quả, cái hoạt động nhân quả của nó, chúng ta hiểu chưa hết. Chúng ta thấy cái nhân trực tiếp, chúng ta không thấy cái nhân sâu xa. Và chúng ta đoán cái nhân sâu xa mà không thấy rõ nó. Còn không khi Đức Phật đó là thấy rõ cái nhân quá khứ, cái nghiệp quả giữa những cái chúng sinh này với chúng nhau, trong tiền kiếp nó đã sống với nhau như thế nào, nó đã cùng nhau tạo tác cái gì, và nó để lại trong tâm nó cái gì, và bây giờ nó xuất hiện nơi đây nó sẽ tái lập lại cái gì, và bây giờ đây cái phước báu từ vô lượng kiếp nó như thế này mà nó đó, là coi như là xuất hiện một cái cộng đồng với cộng nghiệp với nhau đó, mà có Thế Tôn chứng kiến thì cái phước đó cộng đồng này nó được hưởng cái gì. Còn tất cả những cái người khác không có cái khả năng đó. Hoặc là những bậc thánh hay những cái vị Phật mà không phải bậc chánh đẳng chánh giác thì cũng có thể giải quyết tốt được cái này, nhưng trong một cái chừng mực cho phép, chứ không phải tuyệt đối như bậc chánh đẳng chánh giác. Vì cái ngọn đèn của bậc chánh đẳng chánh giác thì khi mà soi lên á thì không có một cái góc tối nào cả. Từ trong 31 cõi không có chỗ nào còn tâm tối hết, nhìn rất rõ. Trong khi chúng ta chỉ nhìn trong cái giới hạn mà con mắt chúng ta có thể thấy, và cái sự hiểu biết ở trong tâm của mình á, mình cũng hiểu biết về mình có giới hạn mà thôi. Về mình cũng chưa có hiểu rồi. Thành ra chúng ta thấy cái hoạt động nó đi như vậy. Nếu như từ con mắt chúng ta thấy mà chúng ta không có thận trọng để chúng ta đi tới cái sự ứng xử này đó, thì coi chừng chúng ta sẽ đi trong luân hồi. Bây giờ chúng ta tạm ngừng ở đây ha. Rồi chúc mừng quý vị trở vô chúng ta tiếp. Rồi xin mời quý vị nghỉ vậy đó. À, xin mời vị nào có câu hỏi thì một là viết giấy lên, hai là đứng lên hỏi. À, trong khi chờ đợi thì sư cô trả lời câu hỏi thứ nhất. À, khi người ta chết do tai nạn giao thông thì sư đến đó cùng rước vong người bị nạn vào chùa. Vậy khi mình bị tai nạn hàng không rơi xuống biển thì sư đến đâu để rước vong về? Thì hoặc là người ta cái máy bay nó rơi, có thể là nó rơi xuống rừng, xuống biển, xuống đèo, nơi đâu là mình không có biết được. Nhưng mà nếu mình biết là rơi xuống biển á, thì mình đến một cái vùng biển nào mình khấn cũng được. Nếu mình biết rơi xuống rừng thì cái rừng đó có thể tới được cái rừng đó. Nếu mà người ta tới rừng đó ta lấy xác được thì mình tới đó làm lễ được. Còn cái biển á, thì mình không có thể tới cái vùng đó được, thì mình có thể đến một cái vùng biển. Bởi vì biển nó có một cái sự nối kết rộng lớn với nhau thì mình đứng đó mình khấn. Bởi vì những người chết biển thì rất là nhiều, và cũng có những người đó người ta có cái đạo Phật thì người ta cũng nhân đó người ta cũng muốn vào chùa để người ta được yên ổn cái tâm của người ta thôi. Chứ thật sự ra là trong cái chết của những cái chúng sinh mà thuộc về con người đây đó, là trong bốn cái cấp thì cách nào cũng giống nhau hết. Mình đem đi an táng, tức là mình chôn ở dưới đất thì cũng tốt. Đem đi hỏa táng thì cũng tốt. Mà mình thủy táng, tức là chết ở biển thì cũng tốt. Mà điểu táng thì cũng tốt. Điểu táng tức là cắt từng phần cho chim ăn. Còn chết dưới biển thì từng phần cá ăn, thì cái nào cũng vậy, không có sao cả. Là bởi vì giống như mình nói rằng là một cái xe hơi cũ mà không có xài nữa, người ta đem vô người ta bỏ trong cái nghĩa địa của xe hơi đó, thì những người ta tới người ta mua cái vàng ở bên ngoài, người ta đem về người ta lại làm ra những cái công cụ khác, máy móc ở bên trong, sắt thép thì cũng đem về người ta làm ra cái công cụ khác, thì nó đều ích lợi, đều tốt cả thôi. Thành ra cái thân mình không còn sử dụng được nữa đó, thì con cá ăn cũng tốt, con chim ăn cũng tốt. Tại vì trong vô lượng kiếp cho tới bây giờ mình cũng vẫn ăn thịt của những cái chúng sinh khác để mình sống mà. Thành ra cái chuyện chúng sinh khác mà ăn lại cái thây chết của mình cũng là bình thường. Nếu mình biết bố thí thì có thể là mình giải được cái cộng nghiệp sát của mình đó, ít nhiều trong đó chứ không thể nó không có được. Cho nên cái chuyện mà chết ở đâu, chôn bằng cách nào, chuyện đó không có quan trọng lắm. Mà cái quan trọng là làm sao cho cái người chết đó, người ta nhận thức đi rằng đó là cái đời sống này, cái xác thân này không có sử dụng được thì nó nằm ở đâu, bỏ ở chỗ nào cũng là thế thôi. Người ta sở dĩ người ta về, người ta kêu thân nhân người ta là người ta nằm ở trong cái kẹt núi, người ta nằm ở dưới cái tầng nhà, tòa nhà, hay là người ta bị con gì ăn đó, thì cái đó là do người ta bám vào trong cái xác thân đó nhiều quá. Cho nên là khi cái thân nó bị mắc kẹt như vậy, người ta cảm thấy người ta bị mắc kẹt. Thành ra người ta chịu đựng không nổi cái sự mắc kẹt đó, chứ còn thật ra đâu có sử dụng nữa mà mắc kẹt. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mà cái tay mình mắc kẹt trong cái hộp tủ thì phải cố gắng lấy ra, tại vì mình còn phải sử dụng cái tay. Chứ còn cả một cái thân người này nó chết rồi, nó không còn được sử dụng nữa thì không có gì mắc kẹt cả. Bây giờ chôn mà bỏ trong cái hòm, rồi nó hai lớp hòm rồi nó mài kim tỉnh ở bên ngoài nữa thì có mắc kẹt tới ba lớp nữa. Mà sao không kêu? Vì thấy không? Còn bây giờ nó chỉ là cái khúc xương nó nằm ở dưới đáy sông, hay là nó nằm ở dưới cái tòa nhà, thì cái chuyện nó cũng bình thường, đâu có gì đâu. Sư cô đi dự cái đám tang mà ở nước ngoài người ta làm kim tỉnh á. Vì cái hôm đó là tuyết, nó rơi dữ quá mà nó âm 4 độ C. Thì quý vị thấy là đi một cái đám tang mà tụng cúng ở ngoài trời như vậy là nó lạnh dữ lắm. Thì cái cách người ta làm gì? Là từ trong cái nhà hoàng đó người ta khiêng ra thì chỉ đỡ cái quan tài lên thôi, thì người ta có một cái xe nó để gọn vào trong cái xe đó, là người ta đẩy cái quan tài đó từ trong cái phòng chứa cái áo quan ra ngoài, Rồi xong người ta đẩy ra cái xe, người ta đưa vào cái xe, thì cái xe đưa ra tới nơi thì nó có cái cẩu nó móc lên. Nó móc lên rồi xong cái nó đặt xuống ở trên cái chỗ mà người ta đào cái huyệt á, đào cái huyệt bình thường thôi. Rồi sau khi mà đặt xuống rồi xong đó là tới cái giờ mình tụng kinh xong rồi, mình nói bây giờ cho phép để mà hạ huyệt. Thì nó bắt đầu nó xuất hiện một cái áo quan nữa. Cái này nó làm bằng xi măng nhưng mà nó trang trí cũng đẹp lắm. Thì nó đặt cái hòm gỗ đó vào trong cái hòm bằng xi măng. Xong rồi mới đẩy cái nắp hầm xi nấu bên cái nắp quan tài xi măng lại, rồi xong nó mới thả xuống đất rồi nó mới lắp đất lại. Thì vậy là nó mắc kẹt 2-3 lớp rồi sao không la. Mà cái chuyện kia nó la là tại vì người ta cảm thấy đó không phải là chỗ an toàn, đó là do cái suy nghĩ mình thôi. Chứ còn cái mình không dùng nữa đó thì bỏ đâu cũng thế thôi. Mà lập tức là phải từ bỏ cái đó mà đi, chứ không nên vướng víu vào trong đó. Vì thế nó bám vào cái thân không? Bám vào thân. Bởi vì nghĩ thân này là mình, là chính mình, thân này là của mình. Và cái sự sống của mình chỉ có nơi cái thân mình, không phải. Như chúng ta thấy tất cả các cảm thọ đều nằm trong danh pháp, không nằm trong sắc pháp. Thành ra đâu có dính gì. Còn sở dĩ là những người mà bị tai nạn ở ngoài đường mình tới cúng, hay là tai nạn bất cứ đâu mình cúng, là bởi vì những người này đó, họ không có muốn chết ở ngoài đường. Họ không có muốn chết ở dưới sông, dưới biển, ở chỗ nào, họ không có muốn chết. Họ chỉ muốn ở nhà họ thôi. Nhưng mà giờ đây cái phước báu của những người đó cũng không có thể vô nhà được. Cho nên mình mới thỉnh những cái vị đó vào chùa. Và đặc biệt thì cái khu vực mà nó chết nhiều đó, thì cái khí mà không lành đó, cái âm khí chỗ đó nhiều lắm. Thì ta rước cái đó để cho nó nhẹ đi, để cho những cái người mà ta đi ngang đi qua đi lại đó, nó không bị những cái tai nạn tương tự xảy ra. Là do cái tâm, nó hoàn toàn không phải do cái thân. Bởi vì sau khi mất ở chỗ đó rồi đó, thì người ta đã đem những cái thi hài đó về, người ta an táng đàng hoàng mà. Có những người quả táng, có những người an táng, chứ không cất đàng hoàng lắm. Làm lễ cũng đàng hoàng lắm, nhưng mà người ta bị bám ở chỗ đó, không thoát ra chỗ đó được. Là do cái tâm của người ta, cái tâm của những người chết trước ở tại cái chỗ đó, và cái tâm của những người mới chết chỗ đó, nó hình thành một cái cộng đồng tại chỗ đó, và nó gịch chặt lại với nhau. Cho nên là các cái tôn giáo đã tới đó, người ta làm lễ để cho cái những cái người này nè, người ta nhận thức ra rằng là người ta nên ở chỗ này hay nên ra đi, thì người ta sẽ chọn lựa. Thì sư cô cũng có kể cho lớp mình nghe nhiều lần rồi đó, thì những cái vị mà theo Thiên Chúa giáo đó mà nhiều nước lắm. Sư cô đi Mỹ cũng thấy, đi Úc cũng thấy, đi Thụy Sĩ cũng thấy, nhiều nước đi tới nơi thấy là cái tai nạn xảy ra chỗ nào đó, thì khi người ta cúng, người ta để cái cây thập tự giá đó, và người ta đem hoa tươi tới người ta cúng tại chỗ đó. Mặc dù là cái người này đã được đem về đất thánh để chôn rồi, và được làm lễ trong nhà thừa rồi, nhưng mà ta vẫn tới đó người ta cúng. Người ta không có cái tục lệ là rước cái dòng này về nhà thờ, người ta không có cái đó. Nhưng mà cái người theo đạo Phật thì rước dòng về chùa để người ta có chỗ ổn định thôi. Tất cả là do tâm, do sự hiểu biết thôi. Thành ra những cái này mình làm là cốt để giúp đỡ cho những cái vị mà ta cảm thấy rằng là bây giờ người ta phải ở bồng bềnh ở biển, hoặc là người ta quanh quẩn trong rừng núi không ra được, hoặc người ta ở một cái khúc đường đó mà không thể nào thoát ra được á, thì mình đến để trợ duyên mà thôi. Chứ chúng ta không có phải đây là cái chuyện mà chúng ta làm theo cái mê tín dị đoan, hoàn toàn không có cái chỗ đó. Nhưng mình là cái người mà hiểu cái giáo pháp, nếu nghiệp ai chết vì cái gì thì biết rõ cái điều đó, để mà mình từ cái chỗ đó mình biết là coi như là không còn gì nữa hết á. Không còn tiếc, không còn thương, không còn lưu luyến gì nữa hết á, để mà mình buông bỏ cái chỗ đó cho nó nhẹ nhàng. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Mình mua những cái món đồ trang sức á, sư cô nó làm bằng ngọc trai á sư cô, thì khi mình đeo đó mình có dính vô gì không sư cô? Không những đồ trang sức mà ngay cả cái ví, cái bóp, cái trâm cài lược dắt gì mà có dính tới các cái bộ phận của con vật á, thì nói chung nó đều có cái cộng nghiệp chứ không có nghiệp sát. Mình có cái cộng nghiệp trong đó, vì người ta ưa thích sử dụng, cho nên là có những người họ mới kiếm sống bằng cái nghề như vậy. Ví dụ như quý vị ra ngoài Phú Quốc á, thì quý vị sẽ thấy là nó có một cái chỗ nó chuyên môn bán cái ngọc trai tươi. Có nghĩa là những cái con gì đó, cái con trai đó, là nó giống như cái con sò vậy, nó cũng có hai cái mặt, nó có hai cái nắp đậy lại giống như con sò, chứ cô chỉ biết nói vậy thôi. Thì mình sẽ thấy người ta vớt lên ha, là nó còn sống, người ta dùng cái dao, cái mũi dao đó, người ta cạy nó ra, thì mở cái miệng ra, nó có cái viên ngọc trong đó. Ai muốn mua viên ngọc nào thì bắt mấy con đó đi mua. Khi mình ra mình mua cái ngọc trai từ cái chỗ đó là mình có nghiệp sát. Nhưng người ta rửa sạch rồi người ta bán trong tiệm á, làm thành trang sức mình đeo á, thì mình có cộng nghiệp sát. Nó bán đó, rõ ràng. Xe đi ngang. Đi ngang đó sư cô có nhìn thấy rõ ràng. Bán tươi gì đó. Rồi có những cái mà nó đem lên nó trưng bày đó, là những cái hạt ngọc to nó nằm trong cái con trai đó, nó còn dính cái thịt của con trai, nó để phân nửa cái vỏ sò vậy nè. Rồi có cái thịt của con đó luôn, nó bày, nó trang bày. Thì cái đó là nó có cái cộng nghiệp sát. Cũng như mình nói rằng là mình mua cá, mua thịt ở siêu thị mình ăn á, thì mình không có nghiệp sát, đúng rồi, nhưng mình có cộng nghiệp sát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin sư cô giải thích giùm con cái từ sắc giới với vô sắc giới á. Thì nếu như mà hiểu theo cái danh từ như là sắc giới là có hình tướng, còn vô sắc là không có hình tướng, thì là nói như là danh pháp, thì con hiểu như vậy có đúng hay không? Xin sư cô giải thích. Cô nói lại sao? Xin sư cô giải thích giùm con là cái chữ sắc giới và vô sắc giới á. Nhưng nếu mà con hiểu theo cái từ ngữ thông thường á, là sắc giới là có hình tướng, còn vô sắc giới là không có hình tướng. Thì nếu mà hiểu như vậy là cái danh sắc thì nó cũng không có hình tướng, thì như hiểu vậy có đúng hay không? Mà xin cô giải thích giùm con. Cái sắc giới thì nó có sắc pháp và nó có danh pháp. Còn nói vô sắc giới thì nó chỉ có danh pháp mà nó không có sắc pháp. Hiểu chưa? Nó chỉ có cái phần tâm thôi mà nó không có cái phần thật. Trong cuộc sống hàng ngày, mình làm thế nào để ứng dụng vi diệu pháp? Thì theo sư cô cái này nó quá dễ rồi. Ví dụ như bây giờ, trước đây mình tưởng người khác có tham sân si, còn mình không có. Bây giờ mình quan sát lại coi mình có không. Rồi khi có rồi mình hỏi mình tiếp tục hay không, vậy thôi. Nhiều đó tủ rồi. Trước nhất là mình tìm xem mình có tham sân si không. Nếu thấy có rồi thì nó trở lại, mình hỏi có nên tiếp tục với nó không? Có nhiêu đó thôi. Hả, mình không tiếp tục với nó là mình tu. Còn mình tiếp tục với nó là mình không có tu. Đó, ứng dụng dễ như vậy, không có gì hết. Chứ cô, giờ rồi khi mà giảng ở Cali đó thì có một cái bác đó. Bác nói cái chuyện ứng dụng, bác học có 4 ngày. Bác đi nghe sư cô giảng có 4 buổi thôi. Thì bác nói từ đó giờ bác không có biết gì diệu pháp mà không có nghe. Nhưng mà sau khi nghe 4 buổi thì bác có ứng dụng. Bác ứng dụng về, bác nói là hai chị em ở với nhau. Mà cái chuyện đó mà chị nói mà em không đồng thuận, rồi em nói chị không đồng thuận, rồi cái chuyện đó xảy ra hầu như là liên tục từ hồi bắt đầu ở chung cho tới bây giờ đó, là hiếm khi ngưng nghỉ lắm. Và người nào cũng không có cũng không thấy người khác là đúng hết, thành ra cứ sừng với nhau là chủ yếu. Thì bác nói sau khi mà bác học 4 bữa, bác hiểu tâm sân là gì rồi đó, thì bữa hôm đó như thường lệ thì cái việc đó xảy ra thì bác cũng có nói nó nóng một chút xíu, thì cái cô kia đó, cô em nó cô sừng lại, thì bác thấy cái mặt nó hung dữ, bác nói đúng là cái tâm sân rồi. Nói trong bộ vậy đó. Cho nên bác ngó không phải là có cái ý khác, mà ngó nghĩa là mình coi có cái tâm sân nó ra sao. Thì đó là cái chuyện quá lạ, tại vì từ đó giờ cô kia nổi lên thì cái người này cũng nổi lên. Nói chung là người này đánh trống thì người kia cũng đánh trống, chứ không có ai mà buông dừa xuống hết á. Bây giờ tự nhiên có người ngẩn ngơ đứng nhìn. Nhưng trong cái nhìn đó nó không có hoàn toàn là không có cái ý phản đối hay là có cái ý chỉ trích hay là có cái ý là chờ con mày muốn gì. Không có, nhưng mà nó lại nhìn để coi nó ra làm sao. Thành nó nói lạ quá, cái người kia nó câu thông không được. Thì cái nhìn vậy cho nên là cái người kia nói hơi là tắt đài, tại vì không có hứng thú gì đó, tắt đài. Tắt đài thì cái người quan sát này nó mới vô, mới cũng làm thinh rồi cũng đi làm cái chuyện khác rồi cái ngẫm nghĩ. Vậy là từ đó giờ mình cũng có cái tâm sân y như vậy sao? Tâm sân vậy sao? Rồi cứ suy nghĩ vậy đó thôi. Thì bác nói một cái điều lạ lùng nhất đó, là qua ngày hôm sau thì cái cô em lại đến xin lỗi. Chuyện chưa từng xảy ra bao giờ hết, bây giờ nó đã xảy ra. Còn trong khi bác thì bác thấy là người mà có cái tâm sân nói vậy mà biết xin lỗi là phải rồi, cho nên mình đây cũng phải làm cái chuyện xin lỗi. Vì đó thấy ứng dụng rất là dễ đâu có gì đâu. Một cái cô đó cổ dạy con, cô còn nhỏ lắm. Hai chị em nó chơi với nhau là nó hay gây lộn với nhau. Thì cô này cổ mới nói với hai chị em đó. Nói con có biết là khi tụi con cãi nhau là tụi con cãi bằng cái tâm sân á. Cái tâm sân nó xấu lắm có biết không? Nói nhiều lần vậy cái nó nói nó biết. Thì cái hôm đó thì cô ấy nổi nóng lên, cô ấy la nó. Cô làm dữ với hai đứa nó. Nhưng đứng ngó cô. Xong nó nói mẹ có biết mẹ nói bằng tâm gì không? Thì cô mới nói mẹ xin lỗi con, tại vì mẹ cũng bị bức xúc quá, thôi mẹ xin lỗi, mẹ không dám làm vậy nữa, đó là cái điều rất xấu của mẹ. Cái gì thấy đó là những cái ứng dụng mình không có kiềm chế được. Và khi cái tuệ về tâm linh của mình nó chưa đủ mạnh thì mình phải thua cuộc thôi. Và mình nhận thấy vậy để mình tiếp tục mình sửa đổi vai. Và câu hỏi tiếp theo có nói thế này. Người cư sĩ như chúng con mà kiến thức về Phật Pháp quá ít thì sẽ hành thiền như thế nào? Khi ngồi thiền và khi làm việc. Thì khi ngồi thiền thì mình chọn thiền nào với ai, mình học người nào thì người đó sẽ chỉ dạy cho mình. Thiền nó rất là đa dạng mà. Mình đâu biết cái sở thích của mình là như thế nào. Mình thích thiền gì? Mình muốn cái gì mới được chứ? Còn bây giờ mình muốn học thiền tứ niệm xứ thì mình phải đi đến những cái chỗ người ta dạy thiền về tứ niệm xứ, mình học, học xong rồi có hành điền thì mình sẽ biết thôi. Còn ở đây thì sư cô đã nhiều lần giảng cái thiền tứ niệm xứ hay thiền vipassana, nó có hai thứ. Một thứ là trong lúc mình ngồi thiền, trong lúc mình hành thiền, và cái thiền tứ niệm xứ ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Khi nó ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình thì sư cô giảng nhiều lắm rồi. Tức là mình luôn luôn phải ý thức những cái gì mình đang làm đây. Mình ý thức cái tất cả những cái hoạt động của thân và các cái hoạt động của tâm. Thì khi mình ý thức như vậy đó thì chính là mình thiền trong cái đời sống hàng ngày. Cái này chừng nào có dịp thì sẽ giảng kỹ hơn. Còn bây giờ chúng ta nắm như vậy thôi. Bởi vì đâu có biết cái người hỏi này là có cái ý thích là tu cái thiền gì, rồi tu với ai. Thì mỗi một cái vị người ta sẽ hướng dẫn theo cái pháp thiền mà cái vị đó tu tập. Người hôn mê lâu ngày hoặc sống đời thực vật lâu ngày, khi chết và tái sanh thì tâm nào đóng vai trò quyết định nhất? Bây giờ mình có bệnh hay không bệnh đi nữa thì cái khi mình ra đi đó thì cái giờ cận thử đó mình bắt một trong ba cảnh nghiệp, thì cái đó là điểm chính yếu. Còn một cái người mà nằm hôn trầm lâu ngày rồi mới ra đi, hoặc là hôn trầm một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ để ra đi, thì không ai dám nói chắc cái điều này. Là bởi vì cái lúc người ta hôn mê có thể kéo dài, nhưng mà cái lúc mà ta bắt cái cảnh mà của cận tử nghiệp đó thì có cái phước người ta đó chỉ có một sát na, ta sáng vậy thì người ta ra đi mà ta không có bị trong cái tâm si nó trùm phủ nữa, cái đó không dám nói. Còn cái thực tế người đó ra sao á thì chỉ có những cái vị là có thần thông á, ta nhìn vào người ta biết, chứ không phải cái hôn mê lâu ngày có nghĩa là người này hoàn toàn xấu, không phải vậy, không phải là hoàn toàn xấu. Nhưng mà cái này đây mà có thể nói là hơn 90% xấu đó, là những người mà say xỉn hoặc là những người mà bị ma túy đó, thì những người đó là cái phần xấu là thấy chắc chắn rồi đó, chắc chắn tới hơn 90% rồi đó. Còn những cái người mà nằm lâu ngày, bệnh lâu ngày vậy chưa chắc, chưa chắc. Cái thần thức của người ta nó chới giới, nó yếu, nhưng mà không biết trong lúc như vậy là người ta học được cái bài học gì trong lâu ngày người ta nằm đó, mình chưa biết được. Người ta không có khả năng nói ra, người ta không đủ sức để nói ra, nhưng người ta có học những cái bài học. Thành ra cái đó chưa có thể quả quyết được là một cái người mà bị sống thực vật hay là hôn trầm lâu ngày thì người ta ra đi bằng tâm si, không có dám nói như vậy. Mà cái đó là tùy theo cái quả phước trong lúc người ta, cái tâm người ta bắt cái cảnh cảnh cận tử nghiệp. Còn những người mà cố ý đầu độc mình á bằng rượu, bằng ma túy, thì cái chuyện đó là phần lớn là nó đi vào con đường súc sinh rồi. Nó sẽ tái sanh bằng tâm quán sát, thọ xả quả bất thiện vô nhân. Hiện tượng người mẹ đang có thai và có một cái dông khác nhập thai được giải thích như thế nào? Nó có nhiều cách để giải thích đó. Người mẹ mang thai đó là cái người mẹ đó bị thai nhập, bị cái vong nhập vào người mẹ hay vong nhập vào thai, hai cái đó khác nhau. Cái vong nhập vào mẹ thì nó có ảnh hưởng xấu tới thai thôi. Còn cái vong mà nó nhập vào trong cái thai đó lại là khác à. Vong nhập vào thai đó để thông thường cái thai đó không còn, tức là hết cái duyên với người mẹ đó rồi thì cái vong khác nó sẽ nhập vào. Cho nên thông thường khi mình học đó thì mình sẽ thấy rằng là khi mà cái tâm tục sinh nó khởi sanh lên đó, thì nó sẽ trở thành hộ kiếp cho đến khi tử. Đó là cái bình thường. Còn có những cái thai nhi đó là nó tục sinh rồi nó hộ kiếp, nhưng mà đến lúc mà nó sanh ra thì không phải cái thần thức đầu tiên mà cái khác nó vô. Thì có thể là cái chúng sinh này đó nó vừa 3 hay 4 tháng tuổi rồi thì cái duyên nó sắp hết thì có cái dòng khác nó nhập vô. Thì cái đó là tùy cái duyên phước với nhau rồi, không có nói được. Thành ra cái vấn đề mà cái dòng nó nhập đây đó là nó phải phân biệt hai cái. Dòng nhập vô thai nhi hay là dòng nhập vào trong cái người mẹ. Dông nhập vô cái người mẹ thì là có thể giải được. Dông nhập vào thai nhi thì cũng khó, có khi chờ phải sanh ra rồi mới coi nó như thế nào thôi. Còn hả, nếu mà giải nó ra thì cái đứa trẻ kia đó nó cũng phải có cái thời gian nó phục hồi, nếu mà nó bị chiếm lĩnh. Còn nếu không thì nó đã coi như là không còn cái duyên nữa, có thể nó đã dứt cái mạng sống của nó. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Trong cái trường hợp mà cái vong nó nhập vào thai thì theo vi diệu pháp phải có một cái chúng sinh nào đó là tử, thì cái tâm tục sinh nó mới nhảy vào ở trong cái thai nhi á. Thì như vậy thì cái tâm tục sinh nó nhảy vào cái lúc nào, bởi vì lúc đó là sắc pháp đã hình thành rồi. Xin hết. Thì như nãy chúng ta cũng có nói đó, là giữa cái người cha người mẹ với lại cái chúng sinh mà nó có cái tâm tục sinh đây đó, là nó có cái duyên nghiệp với nhau, nó có cái cộng nghiệp với nhau, cho nên nó có những cái mà nó hình thành từ trong cái gen của cha mẹ hoặc là cái gia tộc nó phải phù hợp với cái đứa trẻ này. Thì bây giờ một cái dòng khác thì nó vào nó tiếp nhận cái sắc pháp mà do cái tục sinh của một cái chúng sinh khác mà nó đã hình thành nên cái sắc pháp này đó, thì nó cũng phải có một cái sự tương hợp nào đó, chứ không thể nói là không có sự tương hợp, và nó cũng có cái duyên nghiệp với nhau. Thành ra cái này nó vừa ra là cái kia nó vô, nó thay thành một cái chúng sinh khác. Hoặc là chúng ta nhớ một cái câu chuyện, đây là câu chuyện mang tính chất cổ tích. Thì sư cô không có nhớ rõ này, phải tra cứu lại. Thì nói là cái cái vị này mà khi mà cái vị này đến nhà cái người bạn chơi đó là làm quan, thì vị sư này muốn tái sanh lại, thì cái khi đó là cái vị phu nhân này đó là đang ở trong cái phòng riêng, thì vị sư này đóng khoác mạng đi vô, rồi xong đi ra, thì vừa người mới nói là tại sao một vị sư có thể làm cái chuyện mà nó táo bạo đến như vậy. Nhưng mà sau này người ta biết thì người ta mới hiểu rằng là vị sư này không có tà ý, mà vị sư này muốn tái sanh nơi cái người nữ này. Cho nên sau đó thì về, thì vị sư này mới vào trong một cái hang núi để mà tịnh tu trong đó, và dặn cái người đệ tử của mình đúng ngày đúng giờ đó mới mở cửa cái thất ra. Thì khi mà mở cửa thất ra thấy vị sư này đi rồi, thì cái ngày giờ vị này đi chính là cái lúc mà cái người này đang sanh, cái người đàn bà này đã đang sanh một cái đứa trẻ ra. Thì như vậy vị này ngồi tịnh tu suốt trong đó, nhưng mà cái nhân duyên là do cái người khác nhập trong cái thai bào đó. Rồi đến cái giờ ra đó, cái giờ mà cái người mẹ cho đứa trẻ ra đời đó, thì vị sư tịch mới mượn cái thân xác này. Sư cô quên mất cái chuyện cổ tích đó rồi, nhưng còn nhớ cái nội dung nó là như vậy, thì cái hoạt động nó là như thế. Xin hỏi sư cô, xin phép hỏi sư cô là khi mình làm một cái việc thiện đó sư cô, thì nó sẽ sinh ra hai cái, một cái quả thiện hữu nhân và cái quả thiện vô nhân. Thì khi nào là quả thiện hữu nhân mà khi nào là vô nhân? Bởi vì vô nhân nó rơi vào trường hợp mà quán sát thọ xả, quả thiện vô nhân mà nó đi tái sanh, nó gặp cái trường hợp mà khuyết tật đó, thì mình phải làm cách nào để cho mình hiểu biết để mình thoát cái tức là nói tóm lại là khi nào là quả thiện vô nhân mà khi nào là quả thiện hữu nhân là mình Thường thường đó là khi mà mình làm một cái điều thiện mà mình có tam tư đầy đủ á, thì nó có quả thiện hữu nhân và quả thiện vô nhân. Còn khi nào mình làm cái điều thiện á mà cái tam tư mình không đầy đủ đó, thì thường nó xuất hiện cái quả thiện vô nhân, là bởi vì cái thiện nó yếu. Thí dụ như bây giờ cái tam tư là gì? Thí dụ bây giờ người ta, mình đọc báo, mình thấy rằng bây giờ có bão lụt ở cái vùng nào đó mà nặng lắm, thì cái như vậy mình nói bây giờ mình phải làm cái gì đây để mà giúp cho những cái nạn nhân thuộc về thiên tai đây. Đây là cái điều tốt, cái điều phải làm. Tiền của để dư đây đó cũng làm gì hết, phần nào mình đã có rồi, phần nào cho mình, phần nào cho con cái, phần nào để hiếu để, rồi phần nào để lo công ăn việc làm, vân vân, tất cả những cái quỹ mình chia đều rồi, bây giờ mình cũng có một cái quỹ để mình làm phước. Thì bây giờ lúc này là mình sử dụng cái quỹ làm phước đây. Cho nên là nghĩ cái cách làm thế nào để mà mình có thể đem cái phước mình đó, đem cái quỹ mà mình làm từ thiện đây, cái quỹ làm phước mình đây, để mình đóng góp vào trong đó. Thì suốt một cái thời gian mà mình suy nghĩ như vậy đó, thì cái đó nó gọi là tư tiền. Tức là trước khi mình làm, mình biết đây là mình gieo xuống cái nhân gì và nó cần thiết cho ai. Mình gieo xuống cái nhân là mình gieo xuống cái nhân bố thí về cái tài vật, hoặc là cái đồ vật, hoặc là cái thực vật, vân vân. Mình biết mình đang gieo xuống cái hạt giống đó, và cái hạt giống này cần thiết cho ai? Cho những cái người mà đang thiếu phước, người ta bị cái thiên tai bão lụt đây, mình đem tới đó. Thì cái đó là tư tiền. Thì cái quả này đó, khi nó trổ sanh đó, là nó có đủ hai cái, tức là nó mạnh, cho nên nó vừa có cái quả hữu nhân và nó vừa có quả vô nhân. Rồi tư hiện là trong cái thời gian mà mình đi làm cái từ thiện vậy á, dẫu cho cực khổ bao nhiêu, dẫu cho cái người đi chung của mình á là nửa chơi nửa làm, tức là mượn cái cớ đó là đi du lịch thôi, hoặc là mượn cái cớ đó đi cho vui thôi, chứ không phải là toàn tâm toàn ý để mà làm cái từ thiện, thì cái chuyện đó mình cũng không có ăn nhập gì hết. Người ta không làm kệ người ta, người ta muốn đi du lịch cũng kệ người ta, người ta muốn tới đó để người ta hưởng nhiều cũng kệ người ta, mình khuân mình giác, người ta không khuân giác cũng kệ người ta. Là bởi vì sao vậy? Là vì mình chỉ biết rằng mình đi đây là làm phước, thì cái sức mình có thể làm phước được bao nhiêu mình làm. Còn người ta là, còn người ta giữa làm ít thì người ta hưởng ít, ta làm nhiều hưởng nhiều, không có cái gì phải lo lắng vậy đó. Cũng như đây làm ăn theo sản phẩm, mình làm nhiều thì hưởng sản phẩm nhiều, người ta làm ít hưởng sản phẩm ít, có gì đâu phải phàn nàn cho người ta, phải làm bực lòng của mình chi, không cần thiết cái chuyện đó. Thì như vậy đó là mình biết rằng mình đang gieo xuống cái hạt giống tốt, và cái khả năng mình có thể là tận tụy với cái hạt giống mình bao nhiêu thì mình cứ làm, mình không có quan tâm gì đến cái chuyện người khác làm hay không làm, hay là người khác ăn sới ăn bớt hay gì đó không cần biết. Mình biết cái người đó để về sau mình không đi chưng thôi, chứ còn bây giờ không có phàn nàn, không có trách gì hết á. Nhưng mình thấy cái nhóm này cũng được, mai mốt không đi nữa thôi, còn bây giờ vẫn làm đàng hoàng tử tế hết, không có điều gì để nói hết, cũng không có gây gỗ gì ai, cũng không có trách móc gì ai đó. Thấy biết để đó, để lần sau chọn lựa làm cho nó tốt hơn thôi. Thì cái đó là mình cũng được trổ hai cái loại quả, một quả hữu nhân và quả vô nhân. Thì bây giờ sau khi làm xong rồi đó, mình nghĩ lại là mình đã làm được cái điều lành điều tốt vậy, mà nếu có cơ hội mình cũng sẽ làm điều lành điều tốt như vậy để mà giúp đỡ cho những cái chúng sinh thiếu phước hơn mình. Và với cái việc làm này đó, mình cầu nguyện làm sao cho cái trí tuệ về tâm linh của mình được phát sanh là đủ rồi. Thì vậy mình đầy đủ tam tư thì mình có đầy đủ quả này. Không phải ai có cái tâm quả vô nhân là đều có khả năng tái sanh bằng tâm quán sát, thọ xả quả bất quả thiện vô nhân cả. Không phải đó đâu. Cái quả này mà nó đưa đi tái sanh là do như thế này. Do một cái người đó làm cái điều thiện nhiều, tức là họ làm cái thiện mà thiện ly trí là nhiều, còn cái thiện có trí thì nó không có bằng. Nhưng mà khi mà làm như vậy rồi thì trong cái quá trình đó họ có đan xen với nhau, họ có tạo ác nghiệp. Hiểu chưa? Họ tạo ác nghiệp. Nhưng mà nhờ đó cái quả lành của họ nhiều, cho nên họ mới được đi tái sanh làm người, nhưng mà họ bị khuyết tật. Chứ nếu như mà cái quả thiện của những người này không nhiều đó, thì với cái ác nghiệp đó họ không được tái sanh làm người. Cho nên họ tái sanh lên, nó có những người đó họ bị khiếm khuyết rất là nhiều. Thí dụ như mình nhìn thấy nha, có những người bị bệnh đau, phải không? Thì khi họ sinh ra đó họ đờ đẫn như thế. Những người này đó thì họ phải đi tái sanh trong hàng súc sanh, nhưng mà do cái phước thiện của họ rất là lớn cho nên họ được tái sanh làm người. Nhưng họ bị ngăn dè, hiểu không? Cho nên họ đờ đẫn ra, họ bị thần kinh, nhưng mà họ vẫn mang cái thân được của con người. Đó là cái phước báu bị che, thì họ sẽ còn có cái phước. Còn có phước là thí dụ khi mà họ ở trong cái trại tâm thần thì cũng có thể có người này thăm, có người kia vào thăm. Thì những người mà vào thăm đó là cũng mang theo cái phước đến cho họ. Thí dụ như trong số những người thăm mà có những người tu sĩ chẳng hạn, người này theo tôn giáo nào thì được những cái người tu sĩ trong cái tôn giáo đó họ nói một vài lời, hoặc là những người vào thăm họ cũng nói những cái lời lành, những lời phải, thì người này có thể có khi sáng ra được một chút, thành ra họ tái sanh họ được làm người. Có những người sanh ra thì khuyết tật, mù hai con mắt, câm điếc không có nói được, hoặc là cục hai cái tay từ trong bụng mẹ chẳng hạn. Thì những cái gì mà họ mang đi trong cái sắc thân của họ đó, cái tục sinh là họ mang đi trong cái sắc thân của họ đó, thì tất cả đó là cái dấu ấn của cái ác nghiệp họ đã tạo ra. Nhưng phước báu của họ rất nhiều cho nên họ mới được sanh làm người, hiểu không? Chứ không phải rằng hễ mà mình làm cái phước thiện yếu, mình có cái tâm mà tâm thiện vô nhân đó, tâm quả thiện vô nhân, có nghĩa là mình phải sanh vô đó, không có. Bởi vì nó hai loại tâm quả đó đều rất tốt, không có một cái gì xấu trong vào đó hết. Một cái mạnh, một cái yếu vậy thôi, nhưng mà cả hai đều rất là tốt. Nhưng mà mình đi tái sanh bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân là bởi vì có tạo ác nghiệp, và ác nghiệp rồi đáng lẽ phải trôi lăn vào cảnh khổ thì nó lại tránh được cái chuyện trôi lăn vào cảnh khổ mà được sanh ra làm người. À, quý vị thấy như sư cô đi ra nước ngoài, sư cô thấy đó, các nước đó, khi mà trong cái gia đình đó cái người mẹ mà sanh cái đứa nhỏ tật nguyền ra đó, thì lập tức đó là như nhà nước tài trợ để nuôi cái đứa nhỏ đó. Còn cái người mẹ mà nuôi cái đứa nhỏ đó là được trợ cấp lương, để không phải đi làm việc mà vẫn có lương để nuôi cái đứa nhỏ đó. Và sư cô thấy từ cái nhà tắm thì nhà nước đều cho người vô đó là coi làm cái nhà tắm đặc biệt theo cái sự tật nguyền của nó. Và khi nó biết đi lẩm chẩm vậy thì cái lối đi cho nó đó, người ta cũng thiết kế cho phù hợp với nó. Khi nó lớn lên nữa thì người ta sửa nữa, lớn nữa sửa nữa. Cái lối đi mà để xe lăn xe đẩy của nó thì nhà nước làm hết. Y tá, bác sĩ săn sóc định kỳ thì là mẹ nó đưa đi, hoặc là có xe của bệnh viện tới là rước nó đi, người ta lo đầy đủ hết, không thiếu gì. Mình nhìn thấy như vậy để mình biết rằng cái người này nó tạo phước nhiều lắm. Nhưng mà trong cái quá trình sống nó có tạo ác nghiệp. Thành ra những cái dấu ấn để lại trong thân thể đó chính là cái ác nghiệp nó đã tạo ra. Nhưng nó vẫn được cái phước là làm người. Cái đó là cái rất là quý khi người ta còn được làm người. Cho nên bởi vậy mà Đức Phật mới dạy mình, mới nói rằng là cái việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác nhỏ mấy cũng không làm. Bởi vì cái thiện nó luôn luôn nó cứu chúng ta ra khỏi tất cả những cái sai lầm của mình. Nó không phải là nó không cho trổ quả, nhưng mà nó cứu. Nó làm cho những cái phước thiện của mình trổ sanh, để cho những cái quả bất thiện của mình nó chậm lại chút xíu vậy thôi. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Chúng ta còn một câu hỏi nữa thôi. Dạ sư cô, cho con hỏi là hiện nay á, là ở trong cái giới học sinh á, ví dụ như nó có bị lệch lạc về giới tính rất là nhiều. Ví dụ nó là thân nam, nó là học sinh nam, nhưng mà nó lại, ví dụ như từ lớp 1 đến lớp 9 đi, nó vẫn là bình thường, đứa con trai bình thường. Nhưng khoảng lên lớp 10 á, thì nó cảm thấy nó là có tính nữ, và nó muốn sống theo kiểu là tính nữ, và nó thích có mối quan hệ với bạn trai. Mặc dù nó bên ngoài vẫn là con trai bình thường, và ba mẹ của nó, ba mẹ ông bà nói chung là cũng rất là biết Phật pháp, và cũng xác định rõ con trai là phải ra con trai, mà con gái là phải ra con gái, và tìm mọi cách, nói chung từ vì nhà cũng có điều kiện, tìm mọi cách rồi đi bác sĩ tâm lý rồi này nọ. Thì người ta nói là giai đoạn này là giai đoạn thay đổi tâm lý, cái giai đoạn của cái lứa tuổi thay đổi tâm lý. Nhưng mà cũng tìm mọi cách, cũng tư vấn nó, ba mẹ cũng trò chuyện, ông bà cũng trò chuyện, tìm mọi cách để cho nó hiểu. Nhưng mà nó cứ cái suy nghĩ là nó là người có bệnh. Và bác sĩ thì lại nói là cái giai đoạn tâm lý là như vậy. Nhưng mà nếu mà mình cho nó phát triển tự nhiên, là cứ theo tự nhiên nó, là qua cái giai đoạn, qua lứa tuổi này nó sẽ hết, nó sẽ bình thường. Nhưng mà lỡ nó không bình thường thì sao? Mà nói chung là gia đình tìm mọi cách, đã mọi cách cũng chạy chữa đủ nơi, mà nó cứ mà không tìm ra được cách giải quyết nào hết. Mà bắt ở nhà, nói chung là bắt ở nhà không thể đi học nữa. Tại vì nó đi học lên là nó quen bạn trai, mà không cho nó đi học nữa thì nó ở nhà nó đập đầu vô tường. Đập đầu vô tường thì mẹ mà không cầm lòng được cho đi học. Mà cho đi học á thì nó vẫn học bình thường, nhưng mà hễ mà có thời gian rảnh là nó đi kiếm bạn trai. Mà cứ để như vậy, nếu mình để cho nó qua cái giai đoạn phát triển của nó, lỡ như nó không bình thường thì không được. Qua cái giai đoạn phát triển tâm lý, lỡ nó không bình thường thì là không được. Đó, thì ba mẹ là muốn cho ở nhà luôn 2 năm sau cho cưới vợ, cho nó bình thường. Nhưng mà cái hiện trạng này không phải 1, 2 mà rất nhiều. Rất nhiều. Và nó nói là nó có tính nữ là ngay từ lớp 9 nó có cảm thấy như vậy. Còn một số đứa con trai khác thì nó lại nói là nó cảm thấy là tại vì ba mẹ thường xuyên gây gổ, thì nó cảm thấy là nó tâm sự với đứa con gái á, thì nó kêu mệt quá, nói toàn những chuyện buồn chán không, thì nó lại đi tâm sự với đứa con trai lại thích như vậy. Thế là từ từ cái tính nó lại là tính, nó lại muốn nó là con gái để được mấy đứa con trai bao bọc. Con gái cũng có hiện tượng đó, nói chung là hiện tượng đó bây giờ là rất nhiều ở trong học sinh, mà thực sự là không có tìm ra cách giải quyết như thế nào. Tự vì cũng tư vấn tâm lý, cũng trò chuyện, cũng đi bác sĩ tâm lý đủ thứ. Và dạ mong sư cô cho cái cách để có thể nào mà nói cho nó hiểu. Mà thực ra nó cũng rất nhiều rồi, ba mẹ cũng nói rất nhiều, bác sĩ cũng nói rất nhiều. Như chúng ta biết đó, là khi cái tâm tục sinh mà nó khởi sinh lên, nó phối hợp với tinh cha huyết mẹ đó, thì nó có cái thành phần nó gọi là sắc tính. sắc tính đây là nam hoặc là nữ thì nó rõ ràng. Như vậy chúng ta thấy đây là nam, đây là nữ, thì cái này là phước lành. Nhưng mà có những người sinh ra đó, thì trong nam này nè, nó có nữ, và trong nữ này đó, nó có nam. Thì cái nữ này nó ẩn, cái nam này nó ẩn bên trong, mà nó ẩn theo cái bộ phận sinh dục. Tức là có hai căn, bên ngoài đó là căn nam, nhưng mà bên trong nó có căn nữ. Thành ra có những người đàn ông người ta có kinh nguyệt hàng tháng là do ở bên trong nó có ẩn cái chức năng của cái người nữ, chức năng sinh sản của người nữ, cho nên nó nằm ở bên trong. Còn có những người nữ á, thì nó có cái chức năng của nam, nó ẩn tàng bên trong, cho nên có thể đến một cái giai đoạn nào đó, hoặc là cái khi nó đi vào bệnh viện do phải vô máu hay là chích một cái loại hóc môn nào đó, thì những người nữ này họ có thể là có mọc râu như đàn ông, có những cái hiện tượng về nam tính. Thì cái này đó nhìn qua cái bộ phận sinh dục. Nó có những cái người đó họ sinh ra họ không có bộ phận sinh dục, mà họ chỉ có một cái chỗ để làm cái đường tiểu mà thôi, nó không có cái bộ phận sinh dục, mà nó ẩn ở bên trong. Có khi nó không ẩn bên trong, nó chỉ xuất hiện như vậy thôi. Thì đây là nó có một cái thành phần này. Ở đây người ta gọi là ái nam ái nữ. Cái này cũng là ái nam ái nữ đây. Còn cái này thì nó không gọi này. Bây giờ nó lại xuất hiện một cái tình trạng như thế này nữa. Nó là một cái người nam, trong một cái giai đoạn nào đó thì nó phát triển qua thành nữ. Tức là cái căn nam, cái bộ phận sinh dục nam bình thường, không có cái dấu hiệu gì lộn xộn như trên này hết. Ở đây cũng là một người nữ bình thường, căn nữ bình thường, phát triển bình thường, không có gì cả. Nhưng mà cái khuynh hướng nữ này nó muốn trở thành nam. Thì cái trường hợp này đó, nó phát sinh á là nó có hai thứ. Một là do nghiệp, hay là do đua đòi. Cũng như bây giờ là cái mốt, con trai cũng đeo bấm bông để đeo bông tai, rồi thích bận đồ của nữ là vì muốn chơi nổi, muốn làm lạ thôi, chứ không có gì hết. Thì cái này nó có đua đòi, có đua đòi. Có trường hợp á, nó đến một cái tuổi nào đó thì những cái hóc môn ở nơi cái người nam này nó thay đổi, và cái hóc môn người nữ này thay đổi. Thì cái hóc môn này nó thay đổi là do thực phẩm hàng ngày, nó do thực phẩm. Hiện nay đó là trên toàn thế giới này, mà đặc biệt những cái nước như Việt Nam của mình á, thì cái thức ăn mà đặt cái chất tăng trưởng vào trong đó cực nhiều. Bây giờ quý vị nhìn nha, bây giờ nói ăn mặn trước nè, nuôi cá, nuôi tôm, nuôi heo, nuôi bò, nuôi gà, nuôi vịt, thì thức ăn đều có chất tăng trưởng rất cao. Hồi xưa người ta nuôi một con heo nó một năm nó mới được một tạ, còn bây giờ người ta nuôi độ chừng 4 tháng thôi. Và chưa kể cái lúc mà sắp đem ra làm thịt á, thì nó cho chất tăng trưởng như thế nào thì tất cả chúng ta đây đều biết hết, và cái đó nó sẽ dự trữ. Đây một cái câu chuyện mà nó được đưa ra, cái câu chuyện này có ở Trung Quốc. Đã có một cái gia đình đó là có một cái cậu con trai duy nhất. Vì Trung Quốc là không sanh nhiều, một với hai đứa thôi. Thì cái cậu này là nam hẳn hoi. Thì cậu này là rời nhà để đi học thì phải ăn quán, ăn cơm ở căng tin, ăn ở quán, ăn vậy đó. Thì cậu này có một cái sở thích đó, là ăn cơm là ăn với cánh gà. Thì ngày nào cậu cũng ăn, thứ nhất là hợp với túi tiền rẻ, cái thứ hai đó là cái sở thích ăn cánh gà của cậu. Thì sau 4 năm tốt nghiệp đại học rồi đó, thì cậu có cái khuynh hướng về nữ. Và cậu đi tiếp tục vô đi làm việc 3 năm sau thì cái cậu là coi như muốn trở thành người nữ luôn, chứ không có khuynh hướng gì hết. Nhưng mà cậu là cái người nam. Thì gia đình của cậu là đau khổ như thế nào là quý vị đã biết rồi. Thành ra cái gia đình giàu có này nhất định phải đem con đi chữa trị. Thì phải mấy năm trời đó, bác sĩ mới tìm ra đó cái khuynh hướng này bắt nguồn từ cái hóc môn ở đây thay đổi. Và cái kết luận mà phải nói là ai cũng kinh hoàng hết á, là do cái lúc cậu này ăn cái cánh gà đó, cái người bán đó, người ta không có chặt bỏ cái mũi của cánh gà, thì cái cánh gà nó dè ra, nó có cái mũi nhọn đó, thì ta nói là tất cả những chất tăng trưởng đó nó tích lũy ở cái chỗ đó. Thành ra khi không chặt bỏ đó mà cậu ăn liên tục mấy năm liền đó, thì cái chất đó nó đủ mạnh để nó chuyển đổi cái hóc môn này, và nó làm cho người này có cái khuynh hướng này. Và hiện nay á, hiện nay thì trên toàn thế giới này chứ không riêng Việt Nam thì có rồi, những cái cháu trai mà nó với cháu gái mà từ 5 tuổi đến 10 tuổi đó, là nó đã ở vào tuổi dậy thì. Thì tất cả những cái này đó bây giờ người ta nghiên cứu ra, người ta thấy nó bắt nguồn từ sữa của trẻ con. Sữa uống người ta để cái chất kích thích để cho nó ham uống sữa nhiều, nó ăn được nhiều, thì cái chất tăng trưởng nó nhiều, nó làm cho xáo trộn tất cả những cái hóc môn này. Cho nên á là nó dậy thì rất là sớm, và cái tính dục của nó như vậy nó cũng phát triển rất là sớm. Và trong bây giờ sư cô nói trong cái kinh điển, trong kinh điển nói vậy, khi đến cái thời kỳ hoại của quả đất, quả đất chúng ta có cái thời kỳ nó gọi là sinh trụ hoại rồi mới diệt. Thì cái quả đất mình nó trong cái thời kỳ mà giữa cái hoại này với cái diệt này nó đang tiếp cận nhau, hoại nó đang chuyển lần qua cái diệt này đây. Thì khi nó bị vậy là những cái hiện tượng mà trong kinh có nói trước cho chúng ta biết cái cộng đồng của mình á, cái cõi sống của mình á, cái thứ nhất là những cái hiện tượng thuộc về thiên nhiên, biến đổi thời tiết bất thường là xảy ra thường xuyên. Một cái hiện tượng thứ hai nữa là người ta chết tập thể rất là nhiều, chết tập thể về thiên tai, về các cái tai nạn do con người tạo ra, do ăn uống, do tai nạn xe cộ, tai nạn máy bay vân vân, là chết tập thể nhiều là cái thứ hai. Và cái thứ ba đó là cái hiện tượng đó mà nam nữ lộn xộn như vậy đó phát sinh rất là nhiều, và đặc biệt đó là những cái trẻ em á sau này nó sẽ sanh con đó là trước 10 tuổi. Và khi bắt đầu mà trên cái nhân loại này đó mà trẻ con mà nó trước 10 tuổi mà nó có thai mà để nó sanh con đó, thì cái đó là cái dấu hiệu nó sẽ bước qua cái thời kỳ diệt của nó đi như thế. Và khi mà chúng ta thấy một cái hiện tượng mà nó nam nó chuyển thành nữ, nữ nó chuyển thành nam, nó xáo trộn về cái giới tính như thế này đó, thì cái trước tiên đó, cái đau khổ trước tiên là do cái người bị cái này trước. Chúng ta chỉ nói tới cái đau khổ của người thân thôi, mà chúng ta không nói cái đau khổ của chính đương sự là cái người rất khổ. Vì người ta không giải quyết được một cái gì cả, người ta đi vào trong cái bế tắc. Cho nên là chúng ta thấy đó, những người mà họ lâm vào cái này đó, họ đã bị bế tắc về mặt cái tâm linh dữ lắm. Và họ đó là cực kỳ tàn nhẫn, họ tàn nhẫn với nhau, họ tàn nhẫn với chính họ. Có một cái vụ án mà sư cô biết rõ, nhưng mà không có nói hết được, nhưng mà thấy nó kinh hoàng như thế này, là cái người ta phát hiện ra đó là một cái nhà tắm, thì bên này á là treo cổ một người, bên này treo cổ một người, cái dây thừng nó nằm ngang, nó dắt ngang qua nhà tắm á, thì bên này là chết một người, bên này treo cổ một người. Hai người đó đều là người nữ cả. Thì khi phát hiện ra như vậy đó thì cái người mà trẻ nhất á thì đi làm việc, và cái người giám đốc mà quản lý người nhân viên này là cái người nói cái chuyện đó cho sư cô nghe. Rồi vậy vì muốn hỏi nhiều thứ để giúp cho cái cô nhân viên của mình thôi. Thì cái cô này là ở miền Tây, đi lên Sài Gòn học, nhà thì khó khăn, nhưng cô này quyết tâm phải học cho bằng được. Và cô này nói được làm được, tức là lên đây đi rửa chén, đi làm thuê làm mướn tất cả mọi thứ để có tiền đóng tiền học, và nhọc nhằn hết sức để đi học, cô này làm được. Thì cô có một cái người anh trai cũng mong muốn như vậy, và cũng muốn làm y như cô vậy để mà mình vừa làm vừa đi học. Nhưng mà cái người này đó đi một đoạn đường thì đuối sức, và giải quyết sự đuối sức của mình á bằng cái con đường không đúng, đó là đi đánh bài để mà có thể là coi như không phải vất vả mà có thể là thắng trong những cái ván bài đó, thì giải quyết được cái vấn đề tiền học, tiền cơm ăn áo mặc. Nhưng mà chuyện thì tất cả chúng ta đây đều biết là không thể nào giải quyết bằng con đường đó, cho nên là đã nợ xã hội đen 20 triệu. Thì khi đó thì cậu này mới bỏ Sài Gòn đi về quê và nói cho cha mẹ mình biết. Và cha mẹ đó mới điện lên cho con gái và nói láo, bây giờ ba nhập viện mà má không có tiền, mà nếu không có 20 triệu mà đóng tiền bệnh viện thì ba phải chết. Và khi cô này nghe như vậy rồi đó thì cô bằng mọi cách rồi cô phải vay tiền để gửi cấp tốc về nhà. Cô phải vay tiền xã hội đen, cô gửi về nhà. Thì sau đó là cô phải đi cài để mà trả cái tiền này, mà đuối sức. Thì cô mới gặp cái cô mà chết ở đầu dây bên kia đó, cô mới gặp cái cô này. Thì cô hỏi tại sao, thì cô này mới kể hết cái hoàn cảnh. Thì cô này mới nói rằng là chị sẽ cho em mượn 20 triệu đồng mà không lấy đồng lời nào hết á, để em trả cái tiền xã hội đen để cho nó xong đi. Còn tiền lời bao nhiêu nói cho mượn hết trả. Thì bây giờ em đi làm một tháng như vậy là 4 triệu thì em trả chị 2 triệu thôi, còn 2 triệu đó em đóng tiền ăn, tiền ở, tiền học đi. Thì sau một thời gian nó thấy cô này làm việc cực quá mới có được 4 triệu đồng. Thì cái cô kia mới nói như này, thôi bây giờ chị thì nhà chị có 3 người thôi, má chị với lại một đứa em nữa, còn một đứa con của chị. Thì bây giờ em dọn về em ở đi, thì chị không lấy tiền nhà của em, chị cho em ăn cơm luôn. Thì như vậy đó là em đi làm bớt lại, mỗi tháng em chỉ trả cho chị 2 triệu thôi, thì còn lại cái thời gian đó thì em đi học, chứ còn đi cày như vậy thì chịu không nổi đâu. Thì cô đi về thì cô kia đối xử tốt y như vậy, không có nói sai trái gì hết. Nhưng một thời gian thì giữa hai người đó nảy sinh cái tình cảm. Và sau khi cô này đi làm, cô đi làm ở cái công ty mà với cái cô giám đốc mà cô nói chuyện với sư cô đó, cô đi làm cô cũng giỏi giang lắm. Thì khi cô đi làm như vậy thì được 3 năm thì cô có người bạn trai và cô ấy muốn lập gia đình, cho nên cô nói với mẹ cô đó, bây giờ cho cô em gái lên đi học đi, rồi cô sẽ nuôi. Rồi cô dự tính như thế này, cô dự tính là cô sẽ thuê một cái căn nhà hai chị em ở với nhau, rồi cô sẽ tặng tiện cái tiền đó để nuôi em đi học. Nhưng mà cô được thoát ra khỏi cái chỗ đó thì vậy cô có thể là coi như là tiếp xúc với bạn trai và đi tới cái chuyện mà hôn nhân với cái người bạn trai này, thì lấy cái cớ là ở chung với em gái để tách ra khỏi cái nhà đó. Thì gia đình của cô không biết những cái chuyện mà nó phức tạp như thế này là không biết, thì mới đồng ý cho cái cô em gái lên. Khi cái cô em gái đó lên đó thì cô kia không bằng lòng cho hai người đi thuê nhà riêng, mà bằng lòng cho cái cô em gái đó ở luôn. Nhưng mà cái cô mà đi làm việc này cô không chịu, cô muốn ra ở riêng tại vì cô muốn lập gia đình. Thì giữa hai bên nó xung đột dữ lắm, không có giải quyết được. Thì cái chuyện là cái buổi sáng đó đó, thì cái cô này đó, cô nhân viên này cô nói với người bạn đó, cô nói em muốn nghỉ sáng nay, nhưng mà em điện cho cái cô tổ trưởng không được, mà em cần phải nghỉ, cho nên bây giờ chị báo cho cái chị tổ trưởng giùm cho em là em xin nghỉ sáng nay, chiều em đi làm bình thường. Mà cô này đi làm không có nghỉ bao giờ cả, cho nên cái người bạn mà chơi chung đó mới xin phép giùm. Thì buổi chiều cũng thấy cô này đi làm nữa, thì cô này ngạc nhiên lắm, bởi vì cô này là cái người rất là nề nếp, không có bao giờ mà nói như vậy mà làm khác đi mà lại không báo. Cô này không báo gì hết. Thì đến chiều khi mà làm xong á, thì cái cô này mới tới nhà, mới đi tìm cái cô này. Thì tới nơi mới phát hiện ra, chứ cái bà mẹ ở nhà cũng không thấy. Phát hiện ra là hai người chết đó, treo cái sợi dây đó, là hai người thắt cổ hai bên chết ngang qua cái nhà tắm như thế. Thì cô này mới hoảng sợ quá, mới về mới báo cho cơ quan biết, rồi mới báo ra công an tất cả mọi thứ xong. Thì sau đó thì coi như là báo lên cho cô giám đốc, thì cô giám đốc cô mới xuống tới cái chỗ mà tức là nhân viên của cổ, thì mỗi người cô cho một cái ngăn tủ để đựng đồ riêng. thì cổ mới yêu cầu là mở cái ngăn tủ ra để cổ kiểm tra coi có cái gì đó, lập biên bản. Lập biên bản hết rồi đó, thì trong đó nó có một cái sổ nhật ký. Thì cái cô giám đốc này giữ cái sổ nhật ký, cho nên mới biết cái chuyện như vậy. Thì trong cái sổ nhật ký có ghi câu như thế này, thì mấy cái ngày cuối đó cứ ghi này, ghi là ba má có biết rằng một cái đứa con gái nhà quê mà đi lên thành phố để kiếm sống khó khăn là dường nào không, mà con phải lãnh một cái món nợ 20 triệu này đó, nó đã phá nát đời con. Sau đó thì cô này cổ đã biết được cái chuyện là không phải ba cô bệnh nằm bệnh viện, mà vì cái người anh cô cổ đó là thua bài bạc rồi vay nợ mới ra cái cảnh đó. Thì cô viết tới đó thôi. Thì khi mà đọc đến đây thì cái cô giám đốc cổ nói rằng như vậy rồi cái cô này không phải là có cái đồng tính, mà cô này vì cái hoàn cảnh mà phải rơi vào cái đồng tính mà thôi, cho nên cô mới khổ sở vậy. Giờ cô tìm cách thoát ra mà thoát ra không được, còn cuối cùng vì sao mà hai người phải treo cổ chết thì cái chuyện đó là mình không biết. Nhưng mà cái sự ràng buộc của nó kinh khủng, nó nằm ở trong cái 20 triệu này và phải lụy như vậy. Thật ra là cái vấn đề mà cái tính nam tính nữ này nè, bản thân những người này khổ trước nhất. Có những cái thành phần thuộc về đôi đời, có những thành phần là thuộc về thức ăn, về dinh dưỡng mà nó ra cái cảnh này. Thì nó tùy hoàn cảnh mà giải quyết. Những cái trường hợp đó mà cái người mà bình thường như thế này á, mà nó nguyên về cái tính nam tính nữ, hoặc nó thật sự nó bị như vậy, bản thân nó khổ như vậy á, thì trong đạo Phật cũng có cái cách giải, nhưng mà phần lớn người ta không theo. Tại vì Giê-xu cô cũng có tiếp hai cái trường hợp nhưng mà không ai nghe cả. Thì nó na ná nhau, thì sư cô kể một trường hợp thôi. Thì cái em này nó còn trẻ, nó 20 tuổi thôi. Một cái người bạn của nó là 22 tuổi. Đầu tiên nó đến với sư cô trước. Sau đó thì sư cô mới nói con mời má con tới đây. Thì sau đó hai má con tới. Thì má nó mới khóc. Má nó nói là ba nó mất sớm mà má ở vậy nuôi có một đứa con gái thôi, mà bây giờ nó không có lập gia đình mà nó rơi vào cái trường hợp này đó, thì sư cô nghĩ coi nó khổ biết được giường nào. Nói tới đâu thì bà khóc tới đó, nó cũng khóc. Thì hai người khóc rồi sư cô mới hỏi đó, con có thấy mẹ con đau khổ không, con có thương không? Nó khóc, nó nói con thương mẹ con lắm. Nó nói con thương mẹ, sao con không có cố gắng để mà con thoát ra cái này để cho mẹ con không khổ. Nó nói con không ra được sư cô, nếu mà con bỏ là con chỉ có chết thôi chứ con không thể sống được. Nó khóc dữ lắm. Thì sau đó sư cô mới nói với má, nói với nó là cho mời cái người bạn đó tới luôn đi, là ba người tất cả. Thì sư cô mới nói lại cái chuyện bữa hôm trước đó, là cả hai mẹ con của hai má con là khóc đau khổ như vậy đó. Thì con thấy cái khổ như vậy đó, con có thương bạn không, có thương mẹ của bạn không? Nó nói thương. Nó nói con biết. Thì sư hô cô hỏi chứ, nếu con biết mà bây giờ con để cho bạn con lập gia đình đó, cho mẹ của bạn đừng có đau khổ nữa, thì con làm được không? Nó nói khó nhưng mà con làm được. Thì khi sư cô hỏi cái cô bé này đó, thì sư cô hỏi đó, con nghe bạn con nói không? Bạn con nói khó mà làm được, còn con thì sao? Nó nói con không làm được sư cô. Thì với ba người đó sư cô mới giải thích về vấn đề Phật Pháp. Thì sư cô mới nói bây giờ như thế này, bây giờ tụi con đây là hai đứa con gái rõ ràng, chứ không có phải là thuộc vào cái dạng mà ái nam ái nữ, cũng không có thuộc vào cái dạng mà nó trung tính như thế này, mà hoàn toàn là hai người nữ. Thì sư cô có thể giải thích cái này một chút xíu thôi. Đó là trong cái tiền kiếp đó, tụi con nó một là đã chồng vợ với nhau, hai á đã là từng là có một cái tình cảm nam nữ gắn bó với nhau và không có thành tựu được, cho nên là nguyện khi tái sanh giá nào cũng phải đến với nhau cả. Thì cái đường mà đi tái sanh đó không phải lúc nào nó cũng thuận như mình muốn, không phải mình muốn nam là nó nam, mình muốn nữ là nó nữ. Cho nên có khi chồng vợ hẹn hò như vậy, nhưng mà khi gặp lại, nó lại không phải là một người nam, một người nữ. Không phải là hai người có cái số tuổi tương đương với nhau. Hoặc là yêu nhau mà không có thành tựu được đó, hẹn hò với nhau, thì khi gặp lại, bây giờ là hai người nữ cả hoặc hai người nam cả, thì nó phải dính vào cái nghiệp này thôi. Thành ra sư cô nói còn một cái cách mà có thể giúp cho tụi con đó, thì tuy nó không có gọi là, sư cô không dám nói là có một cái sự bảo đảm, nhưng mà sư cô nghĩ là có một cái niềm hy vọng cũng khá lớn đó. Là bây giờ lần tới về suy nghĩ đi, nếu mà muốn đó, hai người không phải là cái chuyện chồng vợ, mà hai người sẽ là hai chị em với nhau đó, thì tuần tới đó đến đây đi, đến có cả cái mẹ của con chứng kiến với hai đứa con đi, về suy nghĩ đi rồi trở lại, thì sư cô sẽ đưa tụi con đến chánh điện, và trước Tam Bảo đó thì tụi con xin quỷ cái lời đi, thề hẹn trong cái tiền kiếp, và để cho cái kiếp này đó tụi con có gặp nhau, nhưng mà không có thể trở thành cái người bạn đời với nhau, chồng vợ với nhau, mà trở thành đó chị em trong pháp quyến với nhau, để mà cũng chăm sóc, để mà gần gũi nhau, gắn bó với nhau, nhưng mà đi trên con đường đạo pháp, chứ không có đi con đường đó nó sẽ rất là đau khổ. Nhưng mà đâu có ai trở lại, đâu có ai tới, vì bản thân người ta cũng không muốn như vậy. Thì cô có nói thế này đó, là ngay trong cái đời này mà tụi con sống với nhau đó thì nó khổ, nhưng mà nó khổ không có nhiều đâu. Trong cái khổ đó nó cũng còn một chút cái vị ngọt, là mình vừa ý nhau mình mới đến với nhau. Khổ có thể 90%, 95%, nhưng nó cũng còn có cái phần trăm, nó có cái vị ngọt trong đó. Nhưng mà con đường tái sanh của tụi con đó, vị cái nó đắng luôn, chứ nó không có ngọt chút nào cả. Là bởi vì tụi con sẽ không còn thân nữ, cũng không còn thân nam, mà tụi con sẽ là cái người ái nam ái nữ, và nó đi không biết bao nhiêu kiếp, và nó cứ tiếp tục như thế hoài đó, thì nó đi vào con đường trung tính này đây. Bởi vì trong luật xuất gia đó, không cho những người này xuất gia. Người ta có thể tu, nhưng mà tu tại gia không thể xuất gia được, là tại vì khi mà cái sắc tính nam, sắc tính nữ này nó không biện biệt rõ ràng, thì cũng như pháp thiện và pháp bất thiện không biện biệt rõ ràng thì không thể tu được. Pháp bất thiện đưa đến đau khổ, pháp thiện đưa đến an vui, hai cái đó không nhầm lẫn được. Còn cái này á, nước sông với nước biển nó trộn lẫn nhau, nó không có phân biệt được thì không thể tu được. Như vậy con đường thoái đọa là cái con đường dài dài. Đó là cái lời khuyên, nhưng người ta có áp dụng đâu. Hai trường hợp đến thì hai trường hợp đều nín thinh đi hết, không có ai trở lại cả, cũng không hề gọi điện thoại nữa. Thì quý vị biết cái này nó mạnh mẽ đến giường nào. Cho nên cái này là cái á, mà trong cái đạo Phật đó không có cho phép rằng là trong cái đời sống hiện tại mình hứa hẹn một cái gì cả. Không hứa hẹn. Bởi sư cô hay nói đùa đó, là đi đám cưới mà chúc người ta 100 năm hạnh phúc là chết, chúc trọn đời hạnh phúc là được rồi, đừng gãi gánh nửa chừng là được rồi. 100 năm rồi, mấy chục năm dư ra để làm gì? Dư ra để luân hồi, rồi gặp mấy cái cảnh này đây là mấy đứng ngồi không yên đây, thì hiểu chưa? Cho nên quý vị còn thấy không, có những người ta luyến ái với súc sinh, có những người ta luyến ái trong ma giới, nó gọi là mắt đằng dưới đó, phải không? Đấy, nó đấy. Cho nên là đừng có hẹn hò. Đời sống, gặp nhau, sống với nhau, yêu thương nhau, đối xử tốt với nhau đủ rồi. Đường luân hồi nên là pháp quyến với nhau, chứ không, không thôi là nó lộn tùng phèo hết. Bây giờ cháu rất là thương bà nội rất thương cháu. Khi bà nội chết rồi, bà nội có thể tái sanh để làm vợ của cháu nội. Cho nên tại sao cái người tu sĩ Phật giáo nó không có lập gia đình? Cái luật không có lập gia đình. Bởi cái đường luân hồi mình biết mình lấy ai trong cái huyết thống của mình, trôi lăn trong nhiều kiếp mình đâu có biết được. những cái đó chỉ đem đến đau khổ mà thôi, không có một chút lợi lạc nào cả. Cho nên chúng ta hiểu vậy để mà nhìn những cái người này đó, mình thấy rất là tội nghiệp. Và cái hiện tượng này nó sẽ phát sanh nhiều nữa, không ngừng lại ở đây. Và bây giờ nó tiềm ẩn trong cái ăn uống của mình rất là nhiều. Và đó là cái quả nghiệp chung. Ngay cả rau cải bây giờ cũng vậy, cứ nhúng vào là nó phình ra. Thầy sư cô nói là cái sầu riêng á, bây giờ mà đem bán ở các cái chợ này đó, là trái nào cũng nhúng hết. Nhúng hết. Vì sư cô đó là có một cái vườn sầu riêng, nó rụng xuống mới ăn. Thành ra sư cô không có biết được cái chuyện khác. Những cái ghế mà ghế này đó, ngồi nó nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Bởi vì mai mốt ở Pháp Huệ sư cô làm bàn cây ghế cây vậy hết. Không có, không có dám làm cái đó. Rồi bây giờ người ta đem cho mấy cái pallet đó. Giờ mới tháo cái gỗ ra. Rồi mới sử dụng cái gỗ đó để mà làm lại mấy cái ghế ngồi học. Không phải sư cô tiếc tiền để mua cái này đâu. Nhưng mà những cái này nè quý vị, ngồi cái bàn thì được. Ngồi dưới cái ghế đó nó tẩm quá chất rất là nhiều. Còn những cái cây đó, những cái gỗ thông đó sư cô bào ra thì cái lực quá chất nó phết mỏng ở bên trên nó sẽ trôi đi. Rồi sư cô mới dùng cái dầu lửa đó, sư cô mới phết rồi phơi nắng để lại sử dụng đỡ hơn. Bây giờ mình sống ở đâu cũng đầy cái độc chất hết á. Cho nên là cái sầu riêng ở đây sư cô nói nghe. Cái là một cái, sư cô đến cái chỗ gần sư cô trên đó, có nhà Phật tử đó, cái cô đó là có tới 13 mẫu sầu riêng. Thì sư cô mới nói cô làm sao mà đi lượm sầu riêng mà bán cho nổi vậy. Cái cô cười quá xá. Cô nói sư cô ngộ quá, không biết gì hết á. Đâu có ai đi lượm sầu riêng bán đâu sư cô, không có đâu. Ở đây con bán là vậy. Mỗi lái nó vô nó coi. Rồi nó mua mão hết cái vườn đó. Giá bao nhiêu. Khi mà bán xong rồi nó nói nó sẽ là coi như lấy hết cái hàng quả này trong vòng từ 1 đến 2 tháng. Thì nó vô như vậy đó, trái nào rụng thì nó lượm, chuyện đó bỏ qua đi. Còn ngoài ra nó cắt xuống hết. Rồi nó mới chở về vựa nó, thì nó nhúng tới đâu bán tới đó, hoặc là nó phân phối lẻ ra thì cái người đó đem về cũng bán tới đâu nhúng tới đó. Thì cổ mới nói vậy nè. Bây giờ ở chỗ cái gần cái nhà con ở, tức là mười mấy mẫu lận, thì cái nhà cổ có nói gần nhà con có trồng mấy cây sầu riêng ngon lắm mà nó chưa có chín cây. Thôi giờ đó để con ra con coi rồi con cắt con cúng dường cho sư cô. Thì cổ cắt như vậy, không biết là mỗi một cái thùng như vậy là một thùng 4, một thùng 3. Mà cổ nai nịch là kỹ lưỡng lắm. Cổ nói cái sầu riêng này nó già rồi đó sư cô. Thành ra bây giờ sư cô đem về á, sư cô để nguyên thùng mà đừng lấy ra. 3 ngày sau sư cô mới mở ra thì cái sầu riêng này nó chín. Sư cô về nghe y lời vậy, để riêng nguyên si 3 ngày mở ra nó cứng ngắc. Rồi đậy lại là tới 7 ngày mở ra cũng cứng ngắc. Sau đó lấy cái dao chặt ra một cái nó cứng ngắc. Thì sư cô mới báo lên cho cổ. Cổ nói vậy hả? Lần đầu tiên á, là con mới đốn sầu riêng như vậy thì mới biết rằng ăn không được. Thì từ cái chỗ đó sư cô mới biết rằng là tất cả sầu riêng người ta mua trong vườn đó thì đó đem bán ra ngoài đều như vậy hết. Là tại vì ở chỗ sư cô khi cái sầu riêng nó rụng xuống thì nó còn nguyên trái. Mình để được một ngày, nhưng mà qua ngày hôm sau nó bắt đầu nó nứt ở dưới cái muối khía nó nứt ra hết, mà mình không ăn nó hôi ê. Thành ra hỏi chứ làm sao người ta chở người ta bán đi khắp nơi như vậy mà người ta thể là mua cái trái chín cây để mà người ta có thể bán cho mình. Trái chín cây là những cái khu vực mà tại cái chỗ cái khu nhà vườn đó thì nó có cái khu nó bán trái chín cây có. Nhưng mà nó chở đi nó phân phối rồi đó thì nó nhúng. Mà nó nhúng nó có lợi thế này đó quý vị. Cái trái sầu riêng khi mà nó rớt xuống đó thì có khi nó không đẹp bằng cái trái sầu riêng mình cắt lúc nó còn tươi. Thì khi nó cắt đó, thí dụ như cái cuốn nó nằm ở đây thì nó cắt dài ra một tấc vậy. Cái khi đi về đó bán đó, thì nó nhúng thuốc ra rồi đó. Để cái nhúng rồi nó chín rồi thì nó rụng cái này xuống. Thì nó còn lại cái chỗ mà

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.